Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01021. Một cách không ngờ mục tiêu tuyển chọn. Phóng lên cao quang lưu tốc hành đại điện đỉnh chóp, cùng chi tướng ngay cả, phảng phất trụ trời. Cái này thật lớn quang trụ không ngừng hướng về bốn phía lan tràn. Dần dần bao phủ toàn bộ đài cao. Bên trong cột ánh sáng bộ có ánh sáng hoa lưu chuyển không thôi. Không ngừng xuyên qua. Ở nơi này trong cột ánh sáng, từng viên sáng trong suốt tinh thạch từ đó hiện lên cùng nhau hướng về phía trước đi lên. Những thứ kia sáng trong suốt tinh thạch. Hình dạng quy tắc không đồng nhất. Nhưng là lại trong lúc mơ hồ có thể thấy được mạch lạc. Phảng phất động vật cốt cách thông thường. Nhìn qua chỉ tốt ở bề ngoài. Nhưng trong đó truyền ra từng đợt hùng hồn mà lại bình thản linh lực ba động. Như tinh thần kiểu cuồn cuộn vĩ ngạn, nhưng là lại ôn hòa rất nhiều. Đó chính là tinh hài. Lâm Phong ánh mắt lóe lên. Số lượng rất lớn a. Phương xa. Chính Nhất Đạo Tôn. Huyền Lâm Đạo Tôn. Thái Phượng Châu ba vị thái hư quan cường giả cũng tới đến đài cao này phổ cận. Nhìn trong cột ánh sáng từ từ dâng lên đông đảo quang điểm. Thái Phượng Châu trầm giọng nói. Lớn như vậy số lượng. Xem ra từ lần trước hai giới chiến tranh sau khi mấy nghìn năm trong thời gian, tinh mộ vẫn không có mở ra mở qua. Huyền Lâm Đạo Tôn gật đầu. Trước đây bốn tòa tinh hải chi môn đồng thời mở ra, chỉ phát sinh qua một lần. Xem ra lần kia, yêu tộc cũng không có thể liên hợp cùng một chỗ mở ra tinh mộ. Cho nên tất cả đều toàn đến nơi này một lần. Lâm Phong nhìn một màn này, lòng biết rõ. Đại yêu môn sở dĩ tạm thời liên hợp mở ra tinh mộ lấy bảo. Tương đương trình độ thượng là bởi vì hắn nắm trong tay một tòa tinh hải chi môn. Từ thượng cổ kỷ nguyên sau khi, nhân tộc tu sĩ có thể lần nữa đặt chân hoang cổ tinh hải. Cái này rõ ràng xúc động các đại yêu tộc thần kinh. Bất quá, chỉ là như vậy, hẳn là còn chưa đủ để lấy để cho bọn họ nhanh như vậy liền lẫn nhau thỏa hiệp. Lâm Phong trong lòng suy tư. Sợ rằng còn có Thiên Long Nguyên thành công lịch trung kiếp nguyên nhân tồn tại. Hắn tầm mắt rơi vào đầu kia hoàng long trên người. Kia bất ngờ cũng là một đầu sơ kiếp lịch kiếp kỳ long vương. Yêu lực ba đồng không gì sánh được cuồn cuộn. Nếu như Lâm Phong đoán không lầm nói. Vị này phải là thái cổ Thiên Long nhất tộc trong hoàng long tộc tộc chủ. Hoàng thân long vương. Hoàng long nhất tộc sống nhất làm người biết thiên phú huyết mạch thần thông. Liền ở chỗ yêu lực tổng số lượng hùng hồn không gì sánh được. Phong phú như trung tâm mậu mình chi thổ. Phảng phất đại địa thông thường. Nhìn như thường thường không có gì lạ. Kỳ thực cực kỳ cường đại. Không thể so với cái khác. Đơn thuần từ yêu lực tổng số lượng đi lên nói. Hoàng thân Long Vương hầu như thẳng truy một bên mạt pháp chi cảnh thông thiên đại thánh. Hắn nếu là thành tựu mạt pháp chi cảnh. Cũng đem thuần hóa huyết mạch. Trở thành Khôn Long Vương như vậy thái cổ Thiên Long. Thực lực đem phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thái cổ Thiên Long làm thiên địa con cưng. Một thân kim quang thân kim nhiều loại đạo lý ý cảnh. Cũng không phải là giản đơn chắp vá hoặc là hậu thiên dung hợp. Mà là một loại thiên phú thần thông. Tiên thiên kim dung rất nhiều đại đạo. Cường đại mà lại huyền ảo. Nhưng bất đồng chủng tộc long tộc cường giả thuần hóa huyết mạch trở thành thái cổ thiên long sau khi tự thân nguyên thuộc quyến tộc thiên phú thần thông sẽ tiến thêm một bước tăng trưởng cường hóa. Rõ ràng so cái khác nắm giữ đạo lý ý cảnh càng thêm tinh thâm. Tựa như hoàng thân long vương cùng bích không long vương nếu như đều thành liền mạt pháp chi cảnh trở thành thái cổ thiên long. Như vậy tại thiên phú thần thông tương tự đồng thời. Đây đó trong lúc đó cũng sẽ có trọng điểm. Hoàng thân Long Vương yêu lực càng thêm hùng hồn. Mà bích không Long Vương tùy thân yêu quang phá pháp năng lực càng mạnh. Tại nguyên Long Vương thành công lịch trung kiếp sau khi. Cái khác đại yêu tự nhiên cũng sinh ra rất nhiều cảm giác nguy cơ cùng cảm giác cấp bách. Dù sao, nguyên Long Vương thực lực nếu là lúc đó không ngừng tăng cường. Trước hết thừa nhận nó áp lực hơn phân nửa là thiên hoang rồng lục cái khác yêu tộc, mới một đời yêu hoàng đăng cơ. Tất nhiên nương theo thi cốt chống chất. Nếu không có Long tộc điều khiển Huyền Hải, lại có Lâm Phong cùng Thái Hư Quan chờ nhân tộc cường giả ở một bên nhìn chằm chằm. Cái khác yêu tộc thậm chí có khả năng liên thủ đánh Long tộc. Đây là Long tộc nghĩ muốn lần nữa quân lâm thế giới tất trải qua đường. Nguyên Long Vương cùng Khôn Long Vương cũng đều đồng dạng trong lòng hiểu rõ. Nếu tạm thời không làm gì được Long tộc, kia đối mặt Nguyên Long Vương mang đến áp lực, cái khác đại yêu môn tuyển chọn cũng chỉ có thể tận lực đề thăng tự thân thực lực. Tinh mộ trong tinh hài đó là gần ngay trước mắt thích hợp nhất tuyển chọn. Tuy rằng cũng muốn phân Long tộc một chén canh, khiến Long tộc thực lực cũng tiến thêm một bước tăng trưởng. Nhưng tất cả mọi người tăng trưởng, tổng sống khá giả cũng không tăng trưởng. Có điều thu hoạch tổng sống khá giả ngồi chờ chết. Thở ơ. Huống chi mở ra tinh mộ trong quá trình cũng chưa chắc không có cái khác cơ duyên và cơ hội. Về phần Long tộc cường thế, có thể hay không nỗ lực nhiều chiếm có nhiều, ngược lại không cần quá lo lắng. Dù sao Nguyên Long Vương còn không có từ lịch kiếp suy yếu kỳ trong khôi phục lại. Nguyên Long Vương thật vất vả quyết định chịu nhục một hồi. Quyết tâm này hả? Liền sẽ không dễ dàng đánh vỡ. Trừ phi có hắn đặc biệt không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Hơn nữa nơi này là tinh hải, không phải là huyền hải. Nguyên Long Vương muốn thật là vào được, thượng ở vào suy yếu kỳ hắn, có thể không quét ngang toàn trường còn là hay nói. Dù sao Lâm Phong trên tay có một tòa tinh hải chi môn, Thái Hư Quan cũng có người tiến nhập tinh hải. Không chút khách khí nói, một đám nhân tộc cường giả ước gì Thiên Long Nguyên không có triệt để khôi phục trước bản thân ra huyền hải. Hoàng thân Long Vương tuy rằng có chứa Long tộc nhất quán cao ngạo, nhưng lúc này thần sắc bình thản, hiển nhiên cũng không có nhiều cầm nhiều chiếm ý tứ. Cao ngạo không có nghĩa là không có kiên trì. Lúc này đối với toàn bộ Long tộc tới nói, cái gì mới trọng yếu nhất, Hoàng thân Long Vương rất rõ ràng. Huống chi hắn không nhiều lắm chiếm, cũng tuyệt đối không thể có thể thiếu chiếm, dù sao cũng sẽ không lỗ là. Mọi người từng người đạt được tương đồng số lượng tinh hài, tất nhiên là nhà mình được lợi lớn nhất. Đây là Hoàng thân Long Vương cùng cả cái Long tộc kiêu ngạo cùng tự tin. Bọn họ không sợ nhất chính là cùng phân. Bất quá Hoàng thân Long Vương vẫn đang tại thời khắc chú ý Thông Thiên Đại Thánh. Nếu như nói khả năng phát sinh biến động, kia không thể nghi ngờ liền rơi vào Thông Thiên Đại Thánh trên người. Dù sao hắn là ở đây yêu tộc trong duy nhất một mặt pháp chi cảnh cường giả, cũng là bá đạo quen nhân vật, không thể trông cậy vào hắn cỡ nào thủ quy củ. Chỉ là Thông Thiên Đại Thánh bên này còn không có động tác, Lâm Phong cùng chính nhất đạo tôn đám người liền xông vào. Hoàng thân Long Vương hơi hơi nhíu mày. Nhân tộc tu sĩ là thế nào tiến đến? Chẳng lẽ có một tòa tinh hải chi môn rơi vào nhân tộc tu sĩ trong tay? Hắn đầu óc nhất truyền, tầm mắt đảo qua Thông Thiên Đại Thánh, Khổng Tước Đại Thánh, Cùng Kỳ Đại Thánh, Chư Kiền Đại Thánh, nhất thời hiểu được. Tốt, thảo nào mỗi một người đều gấp như vậy mở ra tinh mộ. Ngay cả Huyền Cương Thông Thiên đều đột nhiên trở nên dễ nói chuyện dâng lên. Nguyên lai không chỉ là bởi vì Nguyên Vương mang đến áp lực, còn có nhân tộc bên kia vấn đề. Cái khác đại yêu liên hợp lại cùng nhau tìm tới Hoàng thân Long Vương hợp mưu mở ra tinh mộ. Hoàng thân Long Vương mặc dù có chút buồn bực, nhưng chỉ tưởng Nguyên Long Vương lịch trung kiếp khiến Thông Thiên Đại Thánh chờ đại yêu cảm nhận được áp lực. Lại thật không ngờ, Lâm Phong trên tay lại có thể sẽ có một tòa tinh hải chi môn. Hơn nữa chính nhất đạo tôn đám người cũng vào tinh hải. Cơ hồ là trong nháy mắt, Hoàng thân Long Vương liền nghe đến rồi âm mưu khí tức. Trực giác cảm thấy mình bị Thông Thiên Đại Thánh bọn họ cho gài bẫy. Lâm Phong cùng chính nhất đạo tôn nhìn thấy Hoàng thân Long Vương trên mặt lúc ban đầu vẻ ngạc nhiên, liền đều trong lòng thoải mái. Biết Thông Thiên Đại Thánh chờ yêu tộc, đem trước khi nhìn thấy bọn họ, cùng với cùng bọn hắn giao thủ tin tức đều giấu đi, không có báo cho biết Hoàng thân Long Vương. Trong đó sắp tâm hại người, không hỏi cũng biết. Nhưng Lâm Phong cùng chính nhất đạo tôn đối với lần này cũng không thèm để ý. Cái này kỳ thực tránh hợp bọn họ ý tứ. yêu tộc có lợi dùng bọn họ đối phó long tộc nghĩ cách. Nhưng chỉ nếu có thể đem không có khôi phục thiên long nguyên từ huyền hải trong dẫn tới, bọn họ mới là cầu còn không được. Hoàn toàn không có bất kỳ câu thông, thế nhưng Lâm Phong cùng chính nhất đạo tôn không hẹn mà cùng nhằm phía hoàng thân long vương. Hai người cũng không thiếu mưu đồ cùng sự nhẫn nại, nhưng là đồng dạng không thiếu quyết đoán lực. Nguyên long vương nếu là không nhẫn nại được, ly khai huyền hải tiến nhập tinh hải, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Hắn nếu là tiếp tục lão long núp vỏ rùa, vậy đem hoàng thân long vương ở lại tinh hải, cũng có thể suy yếu long tộc thực lực. Nguyên long vương không đến, khôn long vương tới cũng là đồng dạng. Trước khi phải không biết nguyên long vương lịch trung kiếp. Hiện tại nếu đã biết, bất kể là Lâm Phong còn là chính nhất đạo tôn, cũng sẽ ở thế cuộc khả khống điều kiện tiên quyết tận khả năng suy yếu long tộc. Mà đối với thông thiên đại thánh chờ yêu tộc tới nói, long tộc đơn thuần bị suy yếu tuy rằng cũng có thể tiếp thu. Thế nhưng nhân tộc thế lớn tuyệt không phải bọn họ vui với nhìn thấy. Nhân tộc cường giả cùng long tộc cường giả lẫn nhau tiêu hao. Lưỡng bại câu thương, lúc này mới thuận tiện bọn họ tranh thủ không gian phát triển cùng thời gian. Cho nên thông thiên đại thánh chờ đại yêu không có bỏ đá xuống giếng, nhưng là không có viện trợ hoàng thân long vương, mà là đem lực chú ý đặt ở thu tinh hài thượng. Đồng thời đã ở quan sát bị tập kích hoàng thân long vương bên kia tình huống. Nhưng hoàng thân long vương trung quy bất phàm, chợt đối mặt Lâm Phong cùng chính nhất đạo tôn hai đại cường giả đánh bất ngờ. Hắn quyết định thật nhanh, không có chút nào do dự trực tiếp bỏ qua mắt thấy sẽ tới tay tinh hài. Lưu ý thức đến cái vấn đề chỗ trước tiên, lập tức hiển hóa nguyên hình chân thân. Hắn nguyên hình chân thân trên trán chớp động một cái rượu dị đồ văn. Đồ văn trong nháy mắt trải rộng toàn thân, tiếp theo tản mát ra lóa mắt hào quang. Quang huy trọng, vô biên vô hạn, chớp động ánh sáng màu đen. Nước biển nhan sắc cũng một mảnh vàng, dòng biển rộng, quang sóng lân lân, tỏa ra mọi người thân ở đại điện. Huyền hải, Lâm Phong không khỏi hơi sững sờ trước mắt một màn này. Hắn trước đây gặp một lần, đó là hắn 5 năm đi trước thiên hoang rồng lục, cùng kim thiền tử, khôn long vương đánh một trận. Cuối cùng khôn long vương mang theo bích không long vương rút đi lúc, cũng là mượn huyền hải chi lực. Thế nhưng, hẳn là chỉ có mạt pháp chi cảnh long tộc khả năng thừa nhận cái kia đồ văn khắc ấm lực lượng a. Lịch kiếp kỳ yêu long cũng không chịu nổi mới đúng. Không chỉ là Lâm Phong ngạc nhiên, chính nhất đạo tôn, thông thiên đại thánh, cùng kỳ đại thánh, chư hiền đại thánh, khổng tước đại thánh nhóm cường giả, trong lúc nhất thời đều thấy sững sờ. Hào quang chớp đồng giữa, cũng không phải là thật huyền hải hàng lâm. Thế nhưng cái này quang huy đem hoàng thân long vương một cuốn, lập tức trực tiếp biến mất. Lâm Phong tỉ mỉ cảm thụ kia quang huy cùng trong ấn tượng lần trước tình cảnh đối lập, ánh mắt hơi hơi chút ngưng. Cái này đồ văn khắc ấm bị thay đổi qua, càng thêm huyền ảo. Có thể khắc ấm tại lịch kiếp kỳ long tộc cường giả trên người, là thiên long nguyên gì chứ? Tâm niệm nhất truyền, Lâm Phong đã hiểu được. Nguyên long vương dần dần từ suy hiếp trong khôi phục. Thực lực đúng là toàn bộ phương vị đề thăng. Ngoại trừ tự thân lực lượng đề thăng bên ngoài, đối với huyền hải nghiên cứu cùng phỏng đoán, cũng càng làm sâu sắc vào. Long tộc trước đây thật lâu cũng ra qua lịch trung kiếp cường giả, chỉ là nhưng không có cùng loại sự tình phát sinh qua. Xem ra theo chiếm huyền hải thời gian càng lâu, long tộc chỉnh thể đối huyền hải lý giải điều khiển cũng càng ngày càng sâu. Đợi được nguyên long vương thành công lịch trung kiếp, rốt cuộc bắt đầu hậu tích bạc phát. Trong đại điện bốn cái quang cầu, lúc này cũng chỉ còn lại ba cái. Tinh mộ dần dần có lần nữa đóng kín xu thế. Đại điện cũng bắt đầu không ngừng rung chuyển. Thông thiên đại thánh chờ đại yêu sắc mặt hơi đổi một chút, bắt đầu mau chóng cướp đoạt tinh hài. Đồng thời cũng đều nhìn chằm chằm Lâm Phong cùng chính nhất đạo tôn đám người. Tuy rằng trước mắt chỉ là Lâm Phong phân thân, thái hư quan đỉnh phong cường giả cũng chỉ được chính nhất đạo tôn một người tiến đến. Nhưng đã trải qua năm đó Lâm Phong cùng khôn long vương, kim thiền tử sau đại chiến, Hoàng thân Long Vương không có tiếp tục cứng rắn đỉnh quả quyết rút đi. Đã ở mọi người dự liệu bên trong. Chỉ là không nghĩ tới. Hoàng thân Long Vương dĩ nhiên cũng có thể như Khôn Long Vương năm đó một dạng mượn huyền hải chi lực bỏ chạy. Tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng. Hoàn toàn chưa cùng Lâm Phong. Chính nhất đạo tôn giao thủ liền mất tung ảnh. Kể từ đó, Lâm Phong cùng chính nhất đạo tôn ánh mắt cũng rơi vào một đám đại yêu trên người. Chỉ là hơi chút ngừng một lát sau khi. Hoàn toàn không có giao lưu hai người. Lần nữa không hẹn mà cùng lựa chọn cùng một mục tiêu. Cái mục tiêu này ngoài một đám đại yêu dự liệu, dĩ nhiên là ở đây yêu tộc trong mạnh nhất thông thiên đại thánh. P.S. Không giờ tối hôm nay điểm qua đi. Tiến nhập tháng 6 trước tiên. Sẽ có đổi mới. Hướng mọi người đặt trước một chút tháng 6 giữ gốc vé tháng. Tháng 6 phần, vé tháng bảng tái chiến giang hồ. Xin mọi người giúp ta giúp một tay. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01022. Cướp đoạt tinh hải chi môn. Hoàng thân Long Vương ngoài mọi người dự liệu thoát thân. Thoáng cái khiến thông thiên đại thánh. Chư kiền đại thánh vân vân đại yêu trở nên lúc túng. Nhất là chư kiền đại thánh, hắn trong lòng đã nổi lên hàn ý. Ở đây yêu tộc trong thế lực. Cùng kỳ đại thánh cùng khổng tước đại thánh đều là kim bằng đại thánh dưới trướng. Có thể lẫn nhau giúp đỡ viện thủ. Mà thông thiên đại thánh còn lại là không thể nghi ngờ người mạnh nhất. Chỉ có chư kiền đại thánh thế đơn lực cô. Thiên lang đại thánh bị Lâm Phong oan liếc mắt. Không chỉ là tổn thất một khỏa con ngươi đơn giản như vậy. Nguyên hình yêu thân cùng yêu hồn đều bị tổn thương. Trước đây đã lui về thiên hoang rồng lục tính dưỡng. Lúc này tinh hải trong chỉ còn chư kiền đại thánh một người. Không hề nghi ngờ tại hoàng thân Long Vương sau khi rời đi chư kiền đại thánh thực lực nhất đơn bạc. Thế nhưng Lâm Phong cùng chính nhất đạo tôn tuyển chọn mục tiêu. Lại ngoài mọi người ngoài dự liệu. Bọn họ không có để mắt tới thực lực yếu nhất chư kiền đại thánh. Mà là đem mục tiêu bỏ vào thực lực mạnh nhất thông thiên đại thánh trên người. Điều này làm cho một đám đại yêu môn vừa mới bắt đầu đều có chút không nghĩ ra. Thông thiên đại thánh càng là tức giận bừng bừng phấn chấn, có một loại bị khuất nhục cảm giác. Nhưng lửa giận chỉ là trong nháy mắt. Rất nhanh thông thiên đại thánh liền tỉnh ngộ lại. Bọn họ mục tiêu căn bản không phải tinh mộ trong tinh hài. Thậm chí không phải là truy cầu sát thương. Bọn họ nếu như tinh hải chi môn. Ở đây một đám đại yêu trong. Thông thiên đại thánh thân là mạt pháp chi cảnh đại yêu. Thái cổ ma viên nhất tộc đương đại tộc chủ. Thực lực cố nhiên mạnh nhất. Nhưng là chính bởi vì hắn là viên tộc số một nhân vật. Cho nên thuộc về viên tộc kia tòa tinh hải chi môn, là ở hắn cá nhân điều khiển trong. Tuy rằng lúc này tinh mộ trong đại điện mấy cái quang cầu, cùng nhau hợp tác mở ra tinh mộ. Nhưng những này quang cầu cũng không phải là tinh hải chi môn bản thân, mà là yêu tộc các cường giả thông qua tự thân yêu lực. Tiếp dẫn qua đây tinh hải chi môn lực lượng hình chiếu, môn hộ bản thân cũng không ở chỗ này. Long tộc tinh hải chi môn tự nhiên nắm giữ ở Nguyên Long Vương trên tay. Chư kiền đại thánh tiếp dẫn lực lượng tinh hải chi môn. Còn lại là thiên mị đại thánh tự mình nắm giữ. Cùng kỳ đại thánh. Khổng tước đại thánh ra vào tinh hải môn hộ. Cũng là nắm giữ ở kim bằng đại thánh trong tay. Bất kể là hoàng thân Long Vương. Còn là chư kiền đại thánh. Cùng kỳ đại thánh. Khổng tước đại thánh. Bọn họ lúc này tuy rằng lợi dụng tinh hải chi môn lực lượng mở ra tinh mộ. Nhưng thực tinh hải chi môn cũng không ở trên tay bọn họ. Chân chính nắm giữ tinh hải chi môn người. Là cũng không ở chỗ này Nguyên Long Vương. Thiên mị đại thánh còn có kim bằng đại thánh bọn họ. Chỉ có viên tộc kia tòa tinh hải chi môn trưởng khống giả thông thiên đại thánh bản thân lúc này ngay tinh mộ trong. Bên cạnh hắn quang cầu tuy rằng cũng là tinh hải chi môn lực lượng hình chiếu. Chân thật môn hộ vị trí cũng không ở chỗ này. Nhưng thông qua thông thiên đại thánh, tự nhiên có thể tìm được kia tòa tinh hải chi môn. Cho nên, mặc dù không có bất kỳ trao đổi gì câu thông, nhưng Lâm Phong cùng chính nhất đạo tôn, cũng trong lúc đó nhằm phía thông thiên đại thánh. Hoàng thân Long Vương đột nhiên bị huyền hải chi lực tiếp dẫn ly khai. Khiến Lâm Phong cùng chính nhất đạo tôn cũng có chút trở tay không kịp. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền lần nữa điều chỉnh mục tiêu. Tuyển chọn thông thiên đại thánh. Chủ yếu cũng là bởi vì chỉ có thông thiên đại thánh tinh hải chi môn thuận tiện cướp đoạt. Đồng thời, cướp đoạt viên tộc tinh hải chi môn. Đối với đến tiếp sau thế cuộc phát triển, cũng phi thường có lợi. Thực lực cá nhân cao thấp làm sao? Có thể trước không nói chuyện. Thái cổ ma viên nhất tộc tổ địa Linh Uyên Sơn lực lượng rất mạnh. Tuy rằng không bằng huyền hải, nhưng là phi thường khả quan. Thiên Mị Đại Thánh, Kim Bằng Đại Thánh nếu là đã đánh mất tinh hải chi môn, nghĩ muốn chém giết thái cổ ma viên nhất tộc tinh hải chi môn, độ khó rất cao. Đây đó trong lúc đó phát sinh tranh đoạt, long tộc cùng viên tộc đều mừng rỡ bàng quan, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nhưng trái lại, nếu là thông thiên đại thánh đã đánh mất tinh hải chi môn, hắn nếu như muốn nữa mưu cầu một cách ổn định tiến nhập hoang cổ tinh hải thông đạo, không thể trêu vào Nguyên Long Vương cùng huyền hải, lại sẽ để mắt tới Thiên Mị đại thánh cùng Kim Bằng đại thánh. Trước đây bản thân đỉnh đầu có một tòa tinh hải chi môn. Đối với người khác tinh hải chi môn, thông thiên đại thánh tuy rằng khát cầu, nhưng nghĩ cách không biết quá mức mạnh mẽ. Cần phải là bản thân tinh hải chi môn đã đánh mất, trong thời gian ngắn lại không cách nào đoạt lại, tự nhiên sẽ gặp để mắt tới những người khác. Nếu như có thể bởi vậy gây nên yêu tộc nội bộ tranh chấp, đối với nhân tộc cường giả tới nói, tự nhiên vui vẻ thấy kỳ thành. Hơn nữa tranh chấp càng lớn càng tốt, thế cuộc càng loạn càng tốt, cuốn vào yêu tộc càng nhiều càng tốt. Cho nên hoàn toàn không cần câu thông, Lâm Phong cùng chính nhất đạo tôn mục tiêu nhắm thẳng vào thông thiên đại thánh. Cho dù không thể đem chi đánh chết ở đây, cũng muốn đoạt được hắn tinh hải chi môn. Tuy rằng suy nghĩ minh bạch nguyên do trong đó, thông thiên đại thánh cũng vẫn đang cảm thấy giận không kềm được. Điên cuồng hét lên trong tiếng, thân hình điên cuồng tăng lên, trực tiếp hiển hóa tự thân nguyên hình chân thân. Chỉ là hắn tuy rằng uy mãnh, công kích hắn đổi hình càng thêm uy mãnh. Lâm Phong chiến thần phân thân song trường hợp lại, sau đó sẽ hướng hai bên tách biệt. Lưỡng nghi sinh diệt trận cùng thần châu đỉnh đồng thời ở trên hư không trong xuất hiện, sau đó liền cùng nhau hướng phía thông thiên đại thánh công tới. Cùng lúc đó, Lôi Long phân thân một tiếng thét dài, phải chân trước đã biến thành một mảnh kim sắc, hướng phía thông thiên đại thánh chộp tới. Chính nhất đạo tôn cũng không khách khí. Tuy rằng thái thượng phá trận cổ cùng hư không mơ dương trung tạm thời không cách nào hóa sinh thái hư thánh điện, nhưng chính nhất đạo tôn vẫn đang nâng lên hư không mơ dương trung. Sau đó đưa tay ở phía trên vừa gõ. Từng đạo mắt thường rõ ràng có thể thấy được sóng gần lấy hư không mơ dương trung làm trung tâm hướng về chu vi khuyết tán. Kia từng đạo sóng gần tựu như cùng nhất trọng trọng không gian một dạng, đem thông thiên đại thánh lồng bao ở trong đó. Theo sát mà, chính nhất đạo tôn tay kia trưởng đưa ra, ngũ chỉ mở rộng, nơi lòng bàn tay từng đạo lưu quang lóng lánh, tràn ngập ra, thoáng như sóng lớn cuồn cuộn, vô biên vô hạn hải dương, kinh đào hải lãng, biển gầm núi lở, hướng phía thông thiên đại thánh vào đầu chụp rơi. Thông thiên đại thánh sống dần liên tục, quanh thân trên dưới đều bị hắc sắc sương mù dày đặc bao phủ. Chỉ có một đôi trong ánh mắt phục ra da đỏ tươi hào quang, càng phát ra chói mắt. Hai cánh tay hắn mở rộng, ngăn trở chính nhất đạo tôn cùng Lâm Phong Lôi Long phân thân. Sau đó thân hình bỗng nhiên một tung, tách ra Lâm Phong lưỡng nghi sinh diệt trận. Thế nhưng lưỡng nghi sinh diệt trận bỗng nhiên xoay ngược lại, lần nữa hướng hắn xoắn tới. Thông thiên đại thánh hai mắt trừng, vậy đối với đỏ sẫm như máu con ngươi đột nhiên thay đổi dáng dấp, trong nháy mắt hóa thành thâm trầm hắc sắc, lưỡng đạo nồng nặc hắc quang từ đó phun trào, hướng phía lưỡng nghi sinh diệt trận bắn qua đây. Hắc quang có thể đạt được chỗ, tư không hoàn toàn ngưng kết, cùng Lâm Phong lưỡng nghi sinh diệt trận ầm ầm đụng thẳng vào nhau. Nhưng thông thiên đại thánh bắn lên thân hình cũng bởi vậy dừng lại. Đỉnh đầu hắn phía trên, thần châu đỉnh đập rơi, quang ảnh chớp đồng giữa, phảng phất cả phương thần châu hảo thổ hướng phía thông thiên đại thánh đè ép xuống tới. Oanh! Được một tiếng, cự đỉnh trọng trọng khắp nơi thông thiên đại thánh đỉnh đầu, còn là thông thiên đại thánh hiển hóa nguyên hình chân thân, khiến tạo hóa pháp bảo thần châu đỉnh như vậy nện ở trên đầu. Trong lúc nhất thời cũng bị đập cái thất điên bát đảo, đầu óc choáng váng. Mà Lâm Phong Lôi Long phân thân cùng chính nhất đạo tôn đã lại một cùng công đi lên. Thông thiên đại thánh trong hai mắt hung quang chớp động, toàn thân hắc khí tuôn ra, hắc vụ tràn ngập. Trong lúc đó, Lâm Phong cùng chính nhất đạo tôn lại có chút bắt không được thông thiên đại thánh tung tích. Rõ ràng là ở chỗ này, thế nhưng thần thức cảm nhận trong cũng sương mù nồng nặc, nắm lấy bất định. Có thể mơ hồ nhận thấy được thông thiên đại thánh chỗ, thế nhưng rồi lại chỉ tốt ở bề ngoài, tràn đầy cảm giác không chân thật biết. Đến rồi Lâm Phong cùng chính nhất đạo tôn hôm nay tu vi cảnh giới, trong lòng sẽ sản sinh không xác định cảm giác, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng bây giờ đối với thông thiên đại thánh, bọn họ quả thật có chút nắm chặt không được nó chân thật chỗ. Bất quá, Lâm Phong cùng chính nhất đạo tôn đều thần sắc bình tĩnh, biểu tình không có biến hóa chút nào, vẫn đang một bộ tính trước ký càng dáng dấp. Lâm Phong Lôi Long phân thân lần nữa trở nên tựa như hư như ảo, tại khí huyết bàng bạc thân thể cùng bao quanh quang ảnh trong lúc đó biến hóa, khiến một đám đại yêu môn khiếp sợ một màn xảy ra. Theo Lâm Phong làm phép, cả tòa tinh mộ đều phảng phất chấn động một cái. Ngoại giới vô biên tinh hải phảng phất cũng bị liên lụy. Bọn họ cảnh giới thấp nhất đều là tinh hồn hợp nhất tầng thứ, tế luyện tinh thần cùng yêu hồn hợp nhất, đối với tinh thần chi lực lý giải khắc sâu. Lúc này bất ngờ xảy ra một món để cho bọn họ tập thể hoài nghi mình sản sinh ảo giác sự tình. Một đám đại yêu môn mơ hồ cảm thấy kia đầy trời tinh thần quý tích vận hành, dĩ nhiên phảng phất sinh ra biến hóa rất nhỏ. Kia vô tận sức mạnh to lớn ra chỉ tại Lâm Phong Lôi Long phân thân trên người. Kim sắc hữu trào tiếp tục chụp vào bao phủ thông thiên đại thánh hắc vụ, dĩ nhiên đem hắc vụ trực tiếp phá vỡ. Lộ ra thông thiên đại thánh cũng hơi hơi có chút ngạc nhiên mặt. Mà ở một bên khác, chính nhất đạo tôn trên người cũng xuất hiện huyền diệu vô cùng, khó diễn tả được, khó có thể cân nhắc, lại cường đại cực kỳ quang huy. Kia quang huy như vậy bình tĩnh, không chói mắt, không rực rỡ, không chấn động, lại làm cho bất luận kẻ nào đều không thể bỏ qua. Đúng là thái hư cửu trọng thiên thành thiên thái hư huyền quang. Lúc này đây, tất cả huyền quang đều tụ tập đến rồi chính nhất đạo tôn trong tay trái, tiếp tục hướng phía thông thiên đại thánh chụp rơi. Hào quang nơi thông thiên đại thánh quanh người hắc vụ cũng không đình tản ra, chuẩn chuẩn khóa được thông thiên đại thánh bản thân. Hắc vụ tản ra, lộ ra thông thiên đại thánh. Hắn lúc này kỳ thực cử ly Lâm Phong Lôi Long phân thân đã không xa, chính làm bộ muốn nhào. Tuy rằng lọt vào vây công, nhưng cái này hung hãn đại yêu đang lợi dụng hắc vụ thần thông tạm thời không bản thân thắng được cơ hội thở dốc sau, trực tiếp tuyển chọn cường thế phản công, do đó mở ra chỗ hổng, tuôn ra bao vây. Đáng tiếc Lâm Phong cùng chính nhất đạo tôn đều có biện pháp hóa giải hắn thần thông, hộ thân hắc vụ không có thể là thông thiên đại thánh tranh thủ đến bao nhiêu thời gian. Mắt thấy đối thủ công kích lần nữa nhào tới, thông thiên đại thánh kêu lên một tiếng đau đớn. Quanh người hắc vụ trong sáng lên mấy viên sáng sủa mà lại rực rỡ tinh thần. Tinh thần cùng hắc vụ tương dung, đây đó kết hợp thành từng đảo hắc quang, quay chung quanh ở bên cạnh hắn, giúp hắn cùng nhau ngăn chặn Lâm Phong cùng chính nhất đạo tôn thế công. Nhưng Lâm Phong công kích phảng phất sóng biển thông thường kéo dài không dứt. Tâm niệm động chỗ, thần châu đỉnh cùng lưỡng nghi sinh diệt trận cũng công đi lên. Thần châu đỉnh từ thượng đi xuống chấn áp, muốn định trụ thông thiên đại thánh thân hình. Mà lưỡng nghi sinh diệt trận triệt để triển khai, sẽ đem cái này đại yêu nhét vào trong trận. Thông thiên đại thánh trong ánh mắt hung lệ hào quang không ngừng lóng lánh. Hắn cái này nếu như bị lưỡng nghi sinh diệt trận cuốn vào, không hỏi cũng biết, Lâm Phong cùng chính nhất đạo tôn, thần châu đỉnh cũng sẽ cùng nhau vào trận công kích. Đến lúc đó hắn còn muốn thoát thân đi ra, độ khó đã có thể cao. Một niệm đến tận đây, Thông Thiên Đại Thánh đột nhiên hé miệng to như chậu máu nở nụ cười. Hắn miệng rộng một trương, từng đạo quang lưu từ trong miệng phun ra, cũng từng viên một bất quy tắc tinh thể chớp động ôn hòa tinh quang. Đúng là hắn trước khi từ tinh mộ trong đạt được tinh hài. Thông Thiên Đại Thánh hai mắt ánh mắt lần nữa do hồng biến thành đen, hào quang bắn tại nơi chút tinh hài bên trên. Tất cả tinh hài dĩ nhiên trong nháy mắt toàn bộ khí hóa, biến thành từng đạo khí lưu. Lúc này, vốn có dung chuyển bất an tinh mộ đột nhiên tính lại, lưu chuyển không thôi tinh quang phảng phất cũng rơi vào dừng lại. Chính Nhất Đạo Tôn hơi hơi ngẩn người, sau khi con ngươi bỗng nhiên co lại. Tinh hải bảo lưu. Hắn trong nháy mắt thu thế công bay ngược về phía sau. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01023. Bản tôn không cách nào hàng lâm. Lâm Phong cùng Chính Nhất Đạo Tôn mục tiêu là tinh hải chi môn. Chư Hiền Đại Thánh, Khổng Tước Đại Thánh, Cùng Kỳ Đại Thánh cũng rất nhanh hiểu được. Điều này làm cho trong lòng bọn họ hơi hơi buông lỏng. Có Thông Thiên Đại Thánh kiềm chế Lâm Phong cùng Chính Nhất Đạo Tôn, bọn họ liền có cơ hội ly khai. Hoàng Thân Long Vương đột nhiên rút đi, liên quan đến bên cạnh hắn tinh hải chi môn lực lượng hình chiếu quang cầu cũng biến mất. Bốn tòa tinh hải chi môn tạo thành trận thế thiếu một góc. Tinh mộ nhất thời bắt đầu hướng với tan vỡ. Không chỉ là đại điện trung tâm đài cao, toàn bộ khí thế rộng lớn, quy cách khổng lồ đại điện cũng bắt đầu băng dày. Trên đài cao bốn mặt tháp nhọn lần nữa hợp lại. Bất quá trong đó đại lượng tinh hài đều đã rơi vào Thông Thiên Đại Thánh, Chư Hiền Đại Thánh chờ đại yêu trong tay. Ngoại trừ trước tiên rút đi Hoàng Thân Long Vương bên ngoài, bốn cái đại yêu đều buôn bán lời cái chậu đầy bát đầy. Lúc này Lâm Phong cùng Chính Nhất Đạo Tôn theo dõi Thông Thiên Đại Thánh tinh hải chi môn. Chư Hiền Đại Thánh, Khổng Tước Đại Thánh cùng Cùng Kỳ Đại Thánh tự nhiên chuẩn bị trực tiếp rút đi. Bọn họ cũng không có tâm tư hiệp trợ Thông Thiên Đại Thánh. Liên thủ mở ra tinh mộ, vốn cũng chỉ là tạm thời hợp tác. Thế nhưng Thông Thiên Đại Thánh đột nhiên đem bản thân đạt được tinh hải toàn bộ phóng xuất. Điều này làm cho mọi người tại đây đều có chút kỳ quái. Huyền môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan để mắt tới đồ vật đều là ngươi tinh hải chi môn. Ngươi lúc này tính là đem tinh hải toàn bộ nhường ra, cũng không được mua đường tác dụng a. Khổng Tước Đại Thánh mạc xanh kỳ diệu. Ngươi muốn là đơn giản đem tinh hải chi môn nhường lại, có thể còn có thể gây nên Huyền môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan nội chiến. Thế nhưng phóng tinh hải đi ra, không dậy được bất cứ tác dụng gì a. Cùng Kỳ Đại Thánh cùng Chư Kiền Đại Thánh đồng dạng sờ không rõ đầu óc. Huyền Cương Thông Thiên, ngươi nên sẽ không cho là ngươi nhường ra tinh hài sẽ khiến chúng ta tham niệm quay đầu lại cướp giật, sau đó giúp ngươi hấp dẫn Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan lực chú ý a. Thông Thiên Đại Thánh tự nhiên không có đánh cái chủ ý này. Trên thực tế hắn nhìn liền đều xem không thấy Khổng Tước Đại Thánh chờ đại yêu liếc mắt. Hắn lực chú ý lúc này đặt ở tinh hài bản thân thượng, trong ánh mắt toát ra hào quang do hồng biến thành đen, chiếu xạ tại từng viên một tinh hài thượng. Tinh hài nhất thời toàn bộ khí hóa, hóa thành từng đạo khí lưu, mà vốn có đang ở không ngừng sụp xuống băng giải tinh mộ trong lúc bất chợt rơi vào vực gì tính trong. Thấy một màn này, Khổng Tước Đại Thánh, Chư Hiền Đại Thánh cùng Cùng Kỳ Đại Thánh đều ngẩn người. Đầu óc ký ức ở chỗ sâu trong hiện ra một ít tin tức. Bọn họ đều là nền tảng thâm hậu đại yêu. Tương ứng yêu tộc tại thiên nguyên đại thế giới trong lịch sử đều từng hô phong hoán vũ. Cường giả xuất hiện lớp lớp. Tổ tiên truyền lưu hạ rất nhiều bí ẩn tin tức. Chỉ bất quá những tin tức này hôm nay có rất nhiều đều vẻn vẹn chỉ là nghe đồn. Khổng Tước Đại Thánh chờ đại yêu bản thân mình không có cơ hội tự mình nghiệm chứng, cho nên rất lâu sau đó ý thức quên. Nhưng chỉ muốn một chút xíu nhắc nhở, bọn họ chỉ biết lập tức từ ký ức ở chỗ sâu trong đem hữu dụng tin tức đào móc đi ra. Nói ví dụ tinh mộ trước đây nhiều năm đều ở đây Đô Nhất Tộc nắm giữ trong, mà tự Đô Nhất Tộc biến mất sau khi, hôm nay trước đây, tinh mộ thủy chung chưa từng mở ra. Khổng Tước Đại Thánh, Chư Hiền Đại Thánh cùng Cùng Kỳ Đại Thánh tự thân đều là lần thứ nhất tiến nhập, thậm chí còn lần thứ nhất tiếp xúc, lần thứ nhất chính mắt thấy tinh mộ. Thế cho nên thấy Thông Thiên Đại Thánh động tác, bọn họ mới chợt nhớ tới một sự tình. Thiên Nguyên Bảy trong biển, Long tộc điều khiển huyền hải có thể dẫn động toàn bộ huyền hải lực lượng trấn áp địch tới đánh. Cũng có đồn đãi, Doanh Hải Ba Núi nếu như tận vào một người chi thủ, như vậy người này cũng có thể như Long tộc điều khiển huyền hải một dạng điều khiển Doanh Hải. Thiên Nguyên Bảy biển có diệu dụng vô tận, nhưng cũng đều là cường đại cực kỳ lực lượng. Thế nhưng Tinh Hải cùng Linh Hải, Doanh Hải, Huyền Hải bất đồng. Năm xưa Nhân Hoàng, Yêu Hoàng điều khiển Tinh Hải lúc, mặc dù có cái khác rất nhiều tiện lợi cùng diệu dụng, nhưng Tinh Hải cũng không có đủ cả phương thế giới chi lực cộng đồng công kích hoặc là tập trung một mục tiêu tác dụng. Cũng đang bởi vậy, lúc đầu Thần Châu Đỉnh ẩn giấu với Tinh Hải trong, Minh Hoàng cùng sau đó Cổ Hoàng, Lệ Hoàng mới cũng không có phát hiện. Từ nay về sau yêu tộc trọng chiếm hoang cổ Tinh Hải, tại Thần Châu Đỉnh tự thân ở vào gần như trầm miên điều kiện tiên quyết, cũng không phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Nhưng thế sự không có tuyệt đối, Tinh Hải trong cũng không phải là hoàn toàn không có nguy hiểm, cũng không hoàn toàn không có lực phá hoại cùng lực công kích. Chỉ là nó lực phá hoại không giống Huyền Hải cùng Doanh Hải như vậy, có thể bị những người khác như thường điều khiển. Tinh Hải một khi bạo phát tạo thành phá hư, là một loại không thể khống chế bạo phát, mà cái này bạo phát đầu nguồn liền tại tinh mộ. Tin tức này Khổng Tước Đại Thánh chờ đại yêu đều biết, thế nhưng bọn họ cũng không rõ ràng đến tột cùng như vậy làm sao tinh mộ dẫn phát tinh hải bảo lưu. Dù sao bọn họ Tam gia tổ tiên tuy rằng truyền xuống rất nhiều hữu dụng tin tức, nhưng không ai chân chính đăng cực yêu tộc thánh hoàng vị, triệt để điều khiển qua tinh hải. Bất quá bây giờ nhìn thấy Thông Thiên Đại Thánh động tác, lại là thân ở tinh mộ trong, bọn họ tính là phản ứng trễ nải nữa, cũng lập tức tỉnh ngộ lại. Vốn là thân ở chiến cuộc ngoại vi mấy cái đại yêu, lập tức không ngừng bận rộn hướng về đi đem tan vỡ tinh mộ bên ngoài phi độn, muốn cách nơi này càng xa càng tốt. Chính Nhất Đạo Tôn bản thân tuy rằng cũng không có xảy ra hoang cổ tinh hải, thế nhưng hắn Thái Hư Quan dù sao nội tình thâm hậu, liên quan điển tịch ghi chép bí văn rất nhiều, cho nên đã ở trước tiên phân biệt ra Thông Thiên Đại Thánh ý muốn như thế nào. Thông Thiên Đại Thánh cười gằn nhìn về phía Lâm Phong cùng Chính Nhất Đạo Tôn, đem bản thân đỉnh đầu tất cả tinh hài nát bấy sau khi, gào to một tiếng, miệng một trương, đột nhiên phun ra một quả hình dạng phảng phất thoi một dạng hòn đá. Cái này hòn đá xuất hiện ở tinh hải trong, nhất thời quang văn rầm rạp, tản mát ra kinh người khí tức. Hòn đá phóng ra một cái quang ảnh, cũng một đầu trồm người lên bạch sắc viên hầu, hai mắt xanh thắm, nhìn như bình thường, nhưng khí tức không gì sánh được kinh khủng. Thân ở trong hư không, rồi lại phảng phất không tồn tại nơi này phương thế giới. Bí hiểm, bạo ngược bàng bạc lực lượng, cùng hư vô mờ mịt khí tức kết hợp với nhau, mâu thuẫn mà lại thống nhất, làm người ta xem chi tâm kinh sợ. Căn bản không cần cố ý nhận, ở đây tất cả mọi người có thể nhận ra, đầu này mắt xanh trắng hầu, tất nhiên là hoành hành thượng cổ, trung cổ kỷ nguyên, yêu tộc sử thượng mạnh nhất ba đại thánh hoàng một trong Cực Hoàng, Thần Uyên Linh Cực. Linh Cực thần hầu nhất tộc cho dù cũng là cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng chỉ có Cực Hoàng Thần Uyên mới có thể có kinh khủng như vậy uy thế. Chỉ là một đạo quang ảnh hiển hóa, để nhân tâm kinh sợ không ngớt. Cực Hoàng Thần Uyên tuy rằng ngã xuống, Linh Cực thần hầu nhất tộc cũng bởi vậy suy lạc. Thái cổ ma viên nhất tộc chủ đạo quyền quay về Thông Thiên ma viên nhất tộc trong tay, nhưng Cực Hoàng năm đó lưu lại dư ấm vẫn đang tại phát huy tác dụng. Ngoại trừ cường đại Linh Uyên Sơn bên ngoài, còn có những bảo vật khác lưu lại. Thông Thiên Đại Thánh lúc này trong tay cái này miếng thạch toa hiển nhiên chính là Cực Hoàng lưu. Thạch toa trôi ở giữa không trung, đột nhiên nghiền nát ra. Sau đó nguyên bản đổ nát tạm thời bỏ dở tinh mộ, còn có phảng phất hết thảy đều rơi vào tính trong hoang cổ tinh hải. Lúc này ầm ầm bạo phát ra càng thêm kịch liệt rung chuyển. Thông Thiên Đại Thánh nguy hiểm ánh mắt tại Lâm Phong cùng Chính Nhất Đạo Tôn trên người đảo qua. Ngay cả Chư Hiền Đại Thánh, Khổng Tước Đại Thánh, cùng Kỳ Đại Thánh còn có Thạch Thiên Hảo, Long Lâm, Huyền Lâm Đạo Tôn, Thái Phượng Châu đám người cũng không có buông tha. Hắn trong đôi mắt hào quang đột nhiên biến hóa thành lam sắc, mà kia nghiền nát ra thạch toa cũng hóa thành một đạo lam quang, cùng Thông Thiên Đại Thánh trong ánh mắt bắn ra lam quang tương hợp. Cả tòa tinh mộ ầm ầm sụp xuống, vô tận tinh quang hóa thành loạn lưu, bắt đầu từ bốn phương tám hướng hội tụ qua đây, lấy tinh mộ làm trung tâm tập trung. Kinh khủng kia uy thế thì dường như chư thiên tinh thần liên hoàn phá diệt, hàng tỷ tinh quang cùng nhau diệt tuyệt, sau đó đồng thời hướng về trung tâm nghiền ép qua đây một dạng. Lâm Phong lông mi nhẹ nhàng dương lên. Năm xưa doanh hải ba nối chi tranh lúc, bản thân cầm bồng lai tiên thượng đụng Đại Chu Hoàng Triều phương trưởng Tiên Sơn, dẫn phát một hồi cuộn sạch toàn bộ doanh hải nam bộ nước lớn. Nhưng trong đó lực lượng bạo phát chi kinh khủng cũng không cùng trước mắt trận này tinh hải bạo lưu. Trận này biến động là tập trung ở tinh mộ chỗ cái này một mảnh khu vực thượng, lan đến diện tích có hạn. Nhưng ở khu vực này thượng hình thành lực phá hoại thì càng thêm đáng sợ. Thông Thiên Đại Thánh nghe răng cười một tiếng, lần nữa há mồm phun ra lại một căn thạch toa. Thạch toa tản mát ra ánh sáng màu lam, cũng đưa đến phòng ngự tác dụng, đem bản thân bảo vệ. Tại đây phiến đã triệt để cuồng bạo tinh không giới vực trong được đảm bảo bình an. Mặc dù không cách nào khống chế tinh hải bảo lưu đi hướng, tự thân cũng ở vào trong công kích. Vậy do mượn cực hoàng dư ấm cùng tự thân thực lực, Thông Thiên Đại Thánh tại tạo nên trận này loạn lưu sau khi còn có thể tự bảo vệ mình. Bên cạnh hắn xuất hiện một cánh thật lớn tinh hải môn hộ, đại môn hướng về hai bên từ từ mở ra. Thông Thiên Đại Thánh nghe răng cười một tiếng. Không phải là muốn bổn tộc tinh hải chi môn sao? Trước xem chính các ngươi có thể giữ được hay không cái mạng này rồi hãy nói. Chính Nhất Đạo Tôn trước tiên buông tha thế công lui về phía sau. Thế cho nên Lâm Phong lúc này trái lại thành cùng Thông Thiên Đại Thánh cự ly gần nhất người, đồng thời cũng là nhất tới gần tinh mộ khu vực trung tâm người. Đối với tinh hải bảo lưu tình huống, Lâm Phong trước đó là quả thực không biết. Bất quá thấy Chính Nhất Đạo Tôn đám người động tác, nhìn nữa xung quanh động tĩnh, cũng lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra. Khóe miệng hắn nhìn không được rất nhỏ câu giật mình. Cho nên ta mới thường xuyên nói, tình báo tin tức thu thập rất trọng yếu a. Bằng không người ta ở phía trước đào cái hố, mình cũng không nhận ra, còn tưởng rằng là một mảnh đường bằng phẳng đây. Lâm Phong do có dối rãnh quay đầu nhìn thoáng qua Chư Kiền Đại Thánh, Khổng Tước Đại Thánh cùng Cùng Kỳ Đại Thánh. Chỉ thấy ba đầu đại yêu lúc này cũng không tiện qua. Tuy rằng sớm liền hướng ngoại vi bỏ chạy, thế nhưng cũng bị lan đến. Bất quá thân ở sát biên giới khu vực bọn họ, thời gian tốt qua rất nhiều. Tinh hải bảo lưu vượt tới gần tinh mộ trung tâm uy lực càng mạnh, hơn nữa còn là thành dãy số nhân kiểu tăng cường. Chính Nhất Đạo Tôn tuy rằng cũng đúng lúc lui về phía sau, nhưng tình huống so với Khổng Tước Đại Thánh bọn họ lại muốn nguy rồi rất nhiều. Đem Huyền Lâm Đạo Tôn cùng Thái Phượng Châu cùng nhau che chở bên người, Chính Nhất Đạo Tôn vẻ mặt cũng có vẻ có chút ngưng trọng. Tại hắn đỉnh đầu, một cái mông lung quang ảnh hiện lên, phảng phất một mặt viên kính, đem Thái Hư Quan ba người bảo vệ. Bởi vì Chính Nhất Đạo Tôn quyết định thật nhanh duyên cớ, bọn họ cử ly tinh mộ khu vực trung tâm khá xa, áp lực cũng muốn nhỏ hơn một ít. Lâm Phong gật đầu. Quả nhiên uy tín lâu năm tông môn nổi tình thường thường liền thể hiện có ở đây không chú ý trong lúc đó. Lôi Long phân thân tay chảo vung lên. Lâm Phong có kia tòa tinh hải chi môn xuất hiện ở bên cạnh. Thế nhưng đẩy môn trong lúc đó, tinh hải chi môn dĩ nhiên không cách nào mở ra. Xung quanh cuồng bạo tinh quang, dĩ nhiên đem tinh hải chi môn trói buộc ở. Dám đánh bổn tộc chủ ý. Ngươi hai cách này phân thân, còn ngươi nữa đệ tử, liền tất cả đều chết ở chỗ này a. Thông Thiên Đại Thánh trên mặt lộ ra trào phúng vui vẻ. Hắn mặc dù có thể mở ra tinh hải chi môn, là mượn cực hoàng di vật. Nếu không có như vậy, tinh hải bảo lưu dưới tác dụng, đặt mình trong đó tinh hải chi môn cũng sẽ bị phong kín. Đối với Thông Thiên Đại Thánh, Lâm Phong không để ý đến tâm niệm động chỗ, hơi hơi nhíu mày. Ngô! Tinh hải lúc này đây lực lượng bảo phát quá tập trung. Cũng không phải thân ở đồng nhất phương trong thế giới. Ngay cả lưỡng giới hư không diệu thuật cũng có chút chịu ảnh hưởng sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01024. Lâm Phong lần thứ nhất thất bại. Lâm Phong lôi long phân thân thân thể vần quanh chuyển động. Hắn chiến thần phân thân cùng Thạch Thiên Hạo, Long Lâm Đại Ma phân thân đều bị cử đại long thân che chở ở chính giữa. Chiến thần phân thân hai tay pháp quyết biến ảo, lưỡng nghi sinh diệt trận đặt đỉnh đầu trận pháp triển khai, lồng cái khắp nơi. Khó có thể đếm hết thật lớn trận văn tất cả đều đang nhanh chóng vận chuyển. Cộng đồng tạo thành thật lớn pháp trận. Pháp trận trung tâm chỗ. 49 cái quang điểm như ẩn như hiện. Mà ở Huyền Môn Thiên Tông mọi người dưới chân. Còn lại là thần châu đỉnh triển khai tự thân hào quang. Phảng phất hóa thành phong phú vô biên đại địa. Sông núi vạn vật. Mày may tất hiện. Lâm Phong chiến thần phân thân nhẹ nhàng điểm một cách đỉnh đầu lưỡng nghi sinh diệt trận. Trận pháp trong lúc bất chợt thay đổi dáng dấp, hóa thành một mảnh xanh thắm bầu trời. Cùng dưới chân thần châu đỉnh lực lượng sản sinh kỳ diệu cộng minh. Trong lúc mơ hồ hình thành một mảnh hoàn chỉnh thiên địa. Cái này phiến thiên địa, chính nhất đạo tôn, Huyền Lâm đạo tôn, Thái Phượng Châu ba tên thái hư quan đại lão thấy, đều trong lòng khẽ động. Chân chính thần châu hảo thổ dĩ nhiên phảng phất ra hiện tại bọn họ trước mắt. Hắn chỗ ngồi này pháp trận, bản thân có thể cùng tạo hóa pháp bảo chống lại. Thần châu đỉnh tất nhiên là càng không cần phải nói. Hiện tại song phương lực lượng liên hợp, thành thiên địa chi thế. Lực lượng cường hãn hơn. Huyền Lâm đạo tôn nhìn một màn này từ từ mở miệng nói. Thái Phượng Châu cũng gật đầu. Nhìn Lâm Phong thân ở tinh hải bảo lưu trung tâm. Chính thừa nhận tinh mộ sụp đổ chi lực áp bách. Hàng vạn hàng nghìn tinh thần phá diệt quang lưu trùng kích. Mở miệng hỏi. Hắn có thể chống đo ở sao? Huyền Lâm đạo tôn trầm ngâm không trả lời. Mà chính nhất đạo tôn lúc này đột nhiên lên tiếng. Nhìn không được. Thái Phượng Châu cùng Huyền Lâm đạo tôn tầm mắt đều nhìn về chính nhất đạo tôn. Chính nhất đạo tôn thần sắc bình tĩnh, nhưng ánh mắt cũng hơi hơi có vài phần ngưng trọng. Nếu như là hắn bản tôn ở đây, có thể còn có hy vọng. Nhưng hắn kia cụ phân thân khống chế trận pháp cùng thần châu đỉnh, nhìn không được. Tối đa chỉ cần chỉ chốc lát công phu cũng sẽ bị tinh hải bảo lưu phá tan. Huyền Lâm đạo tôn tự lẩm bẩm. Ta bối nhân tộc tu sĩ liên quan tới tinh hải bảo lưu sau cùng ghi chép. Đó là thượng cổ những năm cuối một lần kia hai giới chiến tranh. Lần kia trong chiến tranh, tinh hải bảo lưu phát động. Cùng những lực lượng khác hội tụ. Làm vỡ nát hoang cổ tinh hải ban đầu giới vực thông đạo. Hóa thành sáu tòa tinh hải chi môn. Thái Phượng Châu nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hắn bản tôn sẽ hàng lâm nơi đây sao? Chính nhất đạo tôn nói. Tinh hải bảo lưu đang ở đỉnh phong hiện tại. Tinh hải chi môn còn có thể không mở ra. Rất khó dàng. Huyền cương thông thiên có thể mở ra tinh hải chi môn. Cùng thần uyên linh cực lưu bảo vật sợ rằng có chút ít quan hệ. Huyền Lâm đạo tôn ngẩng đầu nhìn bao phủ bọn họ hảo thiên kính kính quang, nhíu mày một cái. Thần châu đỉnh không cho sơ thất. Hắn kia tòa tinh hải chi môn cũng là như vậy. Bất quá muốn đột phá cái này tinh hải bảo lưu. Hảo thiên kính lực lượng cần tiến thêm một bước tăng mạnh. Sẽ trì hoãn khôi phục. Đợi cái này tinh hải bảo lưu thở bình thường lại. Tinh hải môn có thể không biết hư hao. Thần châu đỉnh đã có khả năng tổn thương. Chính nhất đạo tôn trầm mặt một chút sau, nói. Chờ. Huyền Lâm đạo tôn cùng Thái Phượng Châu nghe vậy. Đều gật đầu. Tuy rằng thình lình xảy ra tinh hải bảo lưu khiến tất cả mọi người có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Nhưng cuộc thế trước mắt đối với Thái Hư Quan tới nói, cũng không tính kém. duy nhất có thể lo lắng người đó là Lâm Phong bản tôn có thể không hàng Lâm Tinh Hải. Bất quá mắt thấy Thông Thiên Đại Thánh định liệu trước sáng sấp, có thể biết lúc này tình huống. Lâm Phong Tinh Hải chi môn hơn phân nửa không cách nào mở ra. Trước mắt cuộc diện, nếu như Lâm Phong bản tôn không cách nào hàng Lâm, kia ở chỗ này Huyền Môn Thiên Tông mọi người thoạt nhìn đều là chạy trời không khỏi nắng. Vừa tới tay Thần Châu Đỉnh, còn không có che nóng, sẽ nói gặp lại sau. Mà Lâm Phong Tinh Hải chi môn cũng rất có thể sẽ thất lạc tại Tinh Hải trong. Bất kể là Thông Thiên Đại Thánh, còn là Thái Hư Quan mọi người, đều sẽ không khách khí. Tất nhiên phải thừa dịp đến Tinh Hải chi môn lần nữa mở ra trước khi đem chi cướp đoạt. Thông Thiên Đại Thánh lúc này liền cười lạnh nhìn về phía Lâm Phong. Nhìn Huyền Môn Thiên Tông mọi người phảng phất một chiếc kinh đào hãi lãng trong sóc này thuyền nhỏ. Nghĩ muốn bổn tộc chủ Tinh Hải chi môn. Huyền Môn chi chủ, lần này là ngươi muốn đem Tinh Hải chi môn lưu lại mới đúng. Thông Thiên Đại Thánh lên tiếng, lộ ra bén nhọn răng nanh. Tinh Hải, là ta yêu tộc Tinh Hải, ngươi một cái nhân tộc làm sao có thể chiếm Tinh Hải chi môn. Nếu các ngươi ối trao tương bức, kia bổn tộc chủ liền buông tha Tinh Hải không muốn. Đem các ngươi mai táng ở chỗ này. Được ngươi Tinh Hải chi môn, cũng có thể bù đắp bổn tộc chủ tổn thất. Chư Hiền Đại Thánh, Khổng Tước Đại Thánh cùng Cùng Kỳ Đại Thánh lúc này tuy rằng cũng bị Tinh Hải bảo lưu ba cùng. Bất quá dù sao thân ở ngoại vi, thương tổn nhỏ hơn nhiều lắm, cũng còn có thể nỗ lực ủng hộ. Từng cách một hướng về càng ngoại vi tránh thoát. Bọn họ nhìn bị Tinh Hải bảo lưu vây ở trung tâm chỗ Lâm Phong sư đồ cũng đều hơi cảm thấy khuây khỏa. Trước đây nỗ lực vây giết Lâm Phong sư đồ, cướp giật Tinh Hải chi môn, lại suýt nữa bị phản giết, sau cùng chỉ có thể chạy trối chết, khiến một đám đại yêu môn đều cảm thấy buồn bực không thôi. Trong lòng phẫn hận khó bằng. Nếu là đối mặt Lâm Phong bản tôn cũng liền mà thôi. Nhưng tiến nhập Tinh Hải rõ ràng chỉ có Lâm Phong hai cố phân thân, còn có hắn vài tên đệ tử. Nhưng kết quả cuối cùng cũng Lục Giác Đại Thánh bị Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận chém giết tại chỗ. Thông Thiên Đại Thánh xuất thủ đi cứu chưa từng có thể cứu trở về. Hoành hành thiên hoang, máu tươi đầy tay Thiên Lang Đại Thánh bị Lâm Phong ngạnh sinh sinh đào đi liếc mắt. Đó là Chư Kiền Đại Thánh. Vì đối phó Lâm Phong Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận, cũng bị vội vã vận dụng áp đáy hòm tuyệt chiêu. Đại phúc độ tổn hao tự thân nguyên khí. Hắn những năm gần đây đầu nhập Thiên Mị Đại Thánh dưới trướng. Tuy rằng đê điều rất nhiều, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là hiền lành gì. Năm xưa hung danh cũng là vang vọng thiên hoang rộng lục cùng Thần Châu Hảo Thổ hai giới. Tàn sát vô số sinh linh. Nó thiên phú thần thông cực kỳ ác độc. Bị nó yêu tiến gây thương tích người. Không chết cũng bị thương. Tính là lúc đó không chết, thương thế cũng tuyệt khó khăn khôi phục. Vì vậy nguyên nhân, có đôi khi đó là một ít thực lực mạnh qua đối thủ của hắn, cũng không nguyện ý cùng hắn chết hợp lại, để ngừa bị hắn yêu tiến gây thương tích. Năm gần đây tuy rằng danh tiếng không hiện với bên ngoài, nhưng Chư Kiền Đại Thánh cũng là cậy mạnh quen nhân vật. Đó là Thiên Mị Đại Thánh dưới trướng, đó là Thiên Lang Đại Thánh có chút thời điểm cũng muốn khiến hắn ba phần. Nhưng ngay trước đây không lâu, hắn lại bị Lâm Phong sư đồ đánh cho đánh tơi bời, chạy trối chết. Điều này làm cho Chư Kiền Đại Thánh làm sao có thể không hận. Lúc này Chư Kiền Đại Thánh nhìn Lâm Phong, mặt người mặt thượng duy nhất một con mắt trong hào quang chớp động, trong miệng hàm răng không ngừng ma sát. Huyền Môn chi chủ, ngươi cũng có hôm nay. Nếu không có trước mắt Tinh Hải bảo lưu nát bấy hư không, không được phép những lực lượng khác, Chư Kiền Đại Thánh đều chuẩn bị muốn dương cung cài tên, cùng Tinh Hải bảo lưu cùng nhau công kích Lâm Phong sư đồ. Khổng Tước Đại Thánh cùng Cùng Kỳ Đại Thánh một bên chống đỡ Tinh Hải bảo lưu lực lượng, một bên đắc ở nhìn Huyền Môn Thiên Tông mọi người. Tốt tốt, lần trước Bắc Phong Hải Trong không có oanh chết các ngươi. Lần này Hoang Cổ Tinh Hải Trong cũng muốn nhìn các ngươi làm sao ngăn chặn. Mấy năm nay tới nay, Cùng Kỳ Đại Thánh chỉ cảm thấy hôm nay tâm tình nhất thoải mái. Nếu như nhất định muốn nói tiếc nuối, Đó chính là trận này tinh hải bảo lưu là do Thông Thiên Đại Thánh dẫn động, mà không phải là hắn dẫn động. Không thể thân thủ đem Lâm Phong đám người chu diệt. Hãy để cho cùng kỳ Đại Thánh cảm thấy thiếu tận hứng. Chỉ là kia huyền môn chi chủ phân thân mà thôi, phân thân bị diệt, không ảnh hưởng hắn bản tôn. Khổng Tước Đại Thánh liếc cùng kỳ Đại Thánh liếc mắt, nhàn nhạt nói. Bất quá, cũng quả thực diệt lão này kiêu ngạo. Những năm gần đây, hắn thật là quá mức lớn lối. Hắn tính cách cao ngạo, có thể so với Long tộc. Đối với này trước bị Lâm Phong sư đồ đẩy lùi, đồng dạng canh cánh trong lòng. Cùng kỳ Đại Thánh hé miệng rộng, giữ tợn cười nói. Đó là phân thân bị diệt. Cũng là kia huyền môn chi chủ gặp được trước đó chưa từng có chi ngăn trở. Huống chi, hắn bản tôn không ở nơi này tinh hải trong. Hắn đã có rất nhiều đệ tử cũng ở nơi đây. Người này nhất quán bao che khuyết điểm. Đối nó môn nhân đệ tử bảo vệ có thừa. Lần này tử toàn bộ chôn vùi ở chỗ này. Sợ là muốn khiến hắn đau triệt tim phổi. So tổn thất hai cái phân thân còn muốn tới thống khổ. Đây mới là để cho ta cảm thấy thoải mái sự tình a, ha ha ha ha. Chư Hiền Đại Thánh cùng Khổng Tước Đại Thánh nghe vậy cũng đều gật đầu. Không sai, kỳ môn người đệ tử, nhất là tám cái đệ tử thân truyền. Quả thực đều là huyền môn chi chủ thích trong lòng, đừng nói chết mấy. Chính là bị thương một cái, huyền môn chi chủ sợ rằng cũng sẽ không thờ ơ. Cùng kỳ Đại Thánh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong cùng bên cạnh hắn Thạch Thiên Hạo cùng Uông Lâm, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn lấy kia tóa pháp trận cùng kiện pháp bảo kia tạo thành thiên địa chi thế. Lực lượng khá cường. Đối mặt tinh hải bảo lưu cũng có thể chống đỡ. Nhưng ta không tin hắn có thể một mực chống đỡ đi xuống. Hắn có lực lượng phòng ngự. Ngược lại thì tốt nhất. Cứ như vậy mặc dù đã chết, cũng sẽ không triệt để hủy ở tinh hải bảo lưu dưới. Đợi được tinh hải bảo lưu dẹp loạn sau khi, nếu có thể tìm được nó thi hài huyết nhục cắn nuốt, tất nhiên là đại bổ. Cùng kỳ Đại Thánh toàn thân con nhím một dạng bộ lông căn căn dựng thẳng lên. Trong hai mắt tràn đầy cùng hung cực áp cùng hung áp vẻ tham lam. Mọi người ở đây nhìn kỹ dưới. Lưỡng nghi sinh diệt trận cùng thần châu đỉnh tạo thành thiên địa chi thế. Tại cuồng bảo tinh quang dòng thác không ngừng trùng kích hạ. Bắt đầu rung chuyển. Phảng phất tùy thời cũng có thể đổ nát một dạng. Thái hư quan mọi người đang hảo thiên kính kính quang che chở hạ. Tuy rằng so cùng kỳ Đại Thánh chờ yêu tộc càng thêm tới gần tinh hải bảo lưu trung tâm. Nhưng là còn có thể chống đỡ. Nhìn đang đứng ở tinh hải bảo lưu trung tâm ở chỗ sâu trong. Tại tinh quang trùng kích hạ dần dần bắt đầu chống đỡ hết nổi huyền môn thiên tông đám người. Chính nhất đạo tôn, huyền lâm đạo tôn cùng Thái Phượng Châu cũng đều tập trung lực chú ý. Thái Phượng Châu trầm ngâm nói, Đại Chu Hoàng Triều phản ánh qua đây tin tức. Hắn có một khối kỳ thạch, có thể đến lúc phá vỡ giới vực thông đạo. Không biết có hay không bị hắn phân thân mang vào tinh hải tới. Huyền lâm đạo tôn thanh âm ré vào lỗ tai hắn vang lên. Tại tinh hải bảo lưu trong hoàn cảnh có thể không sử dụng còn không xác định. Nếu như có thể dùng, hắn ngược quả thật có vài phần chạy ra sinh thiên hy vọng. Bất quá huyền môn chi chủ từ quật khởi tới nay, còn không có bị cái gì quá lớn ngăn trở. Lần này bị buộc chạy trối chết, cũng gọt hạ hắn một tầng mặt. Hơn nữa, thần châu đỉnh cùng tinh hải chi môn hắn có thể không mang đi cũng còn là hai nói. Mắt thấy lưỡng nghi sinh diệt trận cùng thần châu đỉnh cộng đồng tạo thành phòng ngự càng phát ra dao động. Thông Thiên Đại Thánh tại Lam Quang bao phủ bảo vệ trong. Lớn tiếng nghe răng cười. Ngươi đệ tử chém Vân Quang lục xác cháu ruột. Bổn tộc chủ lúc trước không với ngươi tính toán. Ngươi ngược làm ta Thái Cổ Ma Viên nhất tộc dễ khi dễ. Thậm chí ngay cả Vân Quang lục giác đều chém giết. Bổn tộc chủ nếu không phải tài cán vì lục giác thần hầu nhất tộc làm chủ. Còn mặt mũi nào mặt tiếp tục làm cái này Thái Cổ Ma Viên nhất tộc tộc trưởng. Lâm Phong vốn có một mực không để ý đến Thông Thiên Đại Thánh đám người. Mà là hết sức chuyên chú đưa ra một đạo lại một đạo pháp lực tiếp xúc phòng đoán tinh hải bảo lưu. Nghe được Thông Thiên Đại Thánh những lời này sau khi hắn xoay đầu lại đột nhiên cười. Qua hôm nay, ngươi càng mất mặt làm ngươi tộc trưởng. Có muốn hay không sớm suy tính một chút người kế nhiệm chọn ai so sánh thích hợp? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01025. Ai nói bản tọa phải đi? Toàn bộ vừa mới bắt đầu. Thái cổ ma viên nhất tộc cũng do rất nhiều chi nhánh tạo thành. Thông thiên ma viên, Chu yếm ma viên, Linh cực thần hầu, Lục giác thần hầu, Cửu u vực hầu vân vân. Đây đó trong lúc đó cũng chưa chắc tất cả đều hòa thuận hòa hợp. Tỉ như Chu yếm ma viên cùng Cửu u vực hầu trong lúc đó sẽ không thế nào đối phó. Năm xưa Lâm Phong cùng Thạch Thiên Hảo sư đồ đám người đi thiên hoang rộng lục, gặp Chu yếm đại thánh. Mặc dù biết Thạch Thiên Hảo chém giết Lục giác đại thánh cháu ruột, nhưng Chu yếm đại thánh cũng không có quá mức địch ý mãnh liệt. Thế nhưng Thông Thiên đại thánh cũng không được không thèm để ý. Bởi vì hắn là toàn bộ thái cổ ma viên nhất tộc đương đại tộc chủ, bị tất cả viên tộc tôn sùng là cộng chủ. Huống chi Lục giác đại thánh vẫn là hắn tâm phúc đáng tin. Về tình về lý, hắn đều phải là Lục giác đại thánh chủ trì công đạo. Trước đây Lâm Phong đi thiên hoang rồng lục thời điểm, Thông Thiên đại thánh không có đồng thủ, đã khiến thái cổ ma viên nhất tộc trong những người khác có chút phê bình kín đáo. Chỉ bất quá Thông Thiên đại thánh uy vọng cực cao, đầy tớ một chút tâm tình bất mãn, rất nhanh tiêu tan thành mây khói. Hơn nữa Lâm Phong cùng Kim Thiền Tử, Khôn Long Vương đánh một trận bày ra thực lực cũng để cho yêu hầu môn không tốt nói thêm cái gì. Thông Thiên đại thánh truy tung Kim Thiền Tử cũng không hoàn toàn không có thu hoạch. Ban ơn cho viên tộc đông đảo cường giả. Nhưng trước khi tại hoang cổ tinh hải trong, bị Lâm Phong làm trò hắn mặt chém giết Lục giác đại thánh. Cái này khiến Thông Thiên đại thánh bộ mặt đại mất. Lục giác đại thánh ngoại trừ là Lục giác thần hầu nhất tộc tộc trưởng, Thông Thiên đại thánh tâm phúc đáng tin. Nó bản thân cũng là tinh hồn hợp nhất cảnh giới đại yêu. Như vậy một vị viên tộc cường giả chết ở Lâm Phong trên tay, Thông Thiên đại thánh làm sao có thể không phẫn nộ. Vừa rồi tính toán long tộc, Thông Thiên đại thánh còn có thể đè xuống hỏa tới. Sau khi Lâm Phong cùng chính nhất đạo tôn dĩ nhiên không hẹn mà cùng đem mục tiêu chuyển rời đến trên người hắn, nhất thời khiến Thông Thiên đại thánh giận không kềm được, trực tiếp dẫn phát rồi tinh hải bạo lưu. Tinh hải bạo lưu phát tác, vị trí hắn cùng Lâm Phong một dạng tới gần trung tâm. Đó là có cực hoàng di bảo, kỳ thực cũng không nhất định có thể bảo đảm an toàn. Thông Thiên đại thánh cũng là sinh tàn nhẫn, tự thân mạo hiểm phiêu lưu, muốn cho Lâm Phong bị thua thiệt lớn. Dù sao trước đây Thông Thiên đại thánh bản thân cũng không có tiến nhập qua tinh mộ, không có đối mặt qua tinh hải bảo lưu, không có nghiệm chứng qua cực hoàng di bảo có hay không có thể bảo vệ hắn. Khiến Thông Thiên đại thánh cảm thấy vạn hạnh là, tuy rằng cũng đi trên sông băng, nhưng cực hoàng di bảo xây dựng phòng hộ hãy để cho hắn thành công tại tinh hải loạn lưu trong an thân. Bản thân tinh hải chi môn cũng có thể sử dụng. Chỉ bất quá Thông Thiên đại thánh lúc này cũng không dám làm cái gì động tác, không cách nào công kích, chỉ có thể ở một bên tính xem tinh hải bảo lưu trùng kích Huyền Môn Thiên Tông mọi người. Nhưng tinh hải bảo lưu quả thực không để cho hắn thất vọng. Tại phảng phất vũ trụ tinh la liên hoàn phá diệt hàng vạn hàng nghìn tinh quang trùng kích hạ, Lâm Phong lưỡng nghi sinh diệt trận cùng thần châu đỉnh tạo thành liên hợp phòng ngự, càng phát ra rung chuyển, đã lung lay sắp đổ. Tầng này phòng ngự vừa vỡ, nội vòng Lâm Phong bản thân hoặc là còn có thể chống đỡ một chút, nhưng Thạch Thiên Hảo, Long Lâm đám người cũng không cách nào chống đỡ đến cường đại thiên địa chi uy. Thái Phượng Châu nhìn về phía chính nhất đạo tôn, chính nhất sư thúc có muốn hay không giúp hắn một chút? Huyền Lâm đạo tôn hờ hững nói, tinh hải bảo lưu bây giờ còn đang đỉnh phong trạng thái, chúng ta giúp hắn có khả năng kéo chậm Hảo Thiên Kính khôi phục. Giúp hắn có thể thần châu đỉnh cùng tinh hải chi môn hắn phải giao ra đây. Chính nhất đạo tôn không nói gì, nhưng ở mông lung kính quang bao phủ hạ, hướng về tinh mộ trung tâm bước ra một bước. Một bước sau khi, chính nhất đạo tôn lập tức dừng lại. Nhưng hắn động tác, Lâm Phong cùng Thông Thiên đại thánh đều chú ý tới. Thông Thiên Đại Thánh đỏ tươi trong ánh mắt hung quang chớp động. Mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng chính nhất đạo tôn ý tứ, Lâm Phong tự nhiên minh bạch. Hắn lặng lặng nhìn chính nhất đạo tôn liếc mắt sau khi, lập tức thu hồi tầm mắt, không có bất kỳ đáp lại nào. Thấy hắn như vậy, chính nhất đạo tôn thần sắc bình tĩnh như thường. Ánh mắt càng phát ra sâu thẳm. Liền cũng không có động tác kế tiếp. Bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Tính chờ tinh hải bảo lưu dẹp loạn. Sau đó tập trung lực lượng cùng Thông Thiên Đại Thánh tranh đoạt vô chủ tinh hải chi môn. Thông Thiên Đại Thánh thấy thế, tâm niệm nhất chuyển cũng đã minh bạch ảo diệu trong đó. Nhất thời trong lòng không gì sánh được khuây khỏa. Huyền môn chi chủ, cho tới bây giờ, ngươi còn ngoan cố đến cùng. Như thế cao ngạo, kia nữa không ai có thể cứu được ngươi. Ngươi chém giết Vân Quang Lục Giác, bổn tộc chủ liền diệt ngươi hai cái này phân thân. Ngươi nhất quán che chở kiêu căng ngươi đệ tử, bổn tộc chủ hôm nay đã đem bọn họ đều đánh chết ở chỗ này. Tuy rằng lưỡng nghi sinh diệt trận cùng thần châu đỉnh tạo thành thiên địa chi thế, tại dưới ánh sao tan vỡ chi thế càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng Lâm Phong thần sắc bình tĩnh như trước, còn có lúc rối rãi phát ra một đạo lại một đạo pháp lực, nếm thử dung nhập ngoại giới hấp tấp tinh hải bảo lưu trong. Lâm Phong không ngừng phỏng đoán nghiên cứu trong đó biến hóa. Tuy rằng tinh hải bảo lưu cực kỳ bảo ngược phân loạn, nhưng Lâm Phong vẫn đang nắm chặt trong đó một ít biến hóa rất nhỏ. Nghe được Thông Thiên Đại Thánh khiêu khích chi nói, Lâm Phong xoay đầu lại nhìn về phía hắn, thấy buồn cười. Không phải là không ai có thể cứu được bản tỏa, mà là bản tỏa không cần người khác tới cứu. Thật đáng tiếc, Thông Thiên qua hôm nay, ngươi biết phát hiện ngươi càng không có bộ mặt ngồi ở viên tộc chi chủ vị trí. Ngươi muốn không muốn hiện tại trước suy tính một chút bản thân người kế nhiệm chọn ai so sánh thích hợp. Bản tỏa nghĩ Chu Yếm Đại Thánh là một lựa chọn tốt. Những năm gần đây hắn một mực không có động tĩnh, chắc là tiếp tục lịch kiếp, hướng về mặt pháp chi cảnh đánh sâu vào a. Có kim thiền tử huyết nhục, nói vậy có thể so với ban đầu dễ rất nhiều. Lâm Phong khẽ cười một tiếng. Chu Yếm Đại Thánh nếu là thành tựu mạt pháp chi cảnh cũng có đón ngươi vị trí tư cách, ngươi cho là đây. Thông Thiên Đại Thánh trừng mắt một đôi huyết hồng con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, ép buộc bản thân bảo trì lý trí. Cực Hoàng Di Bảo cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ hắn. Hắn nếu là mình hành động thiếu suy nghĩ, kia hộ thân lam quang vừa vỡ, lập tức cũng sẽ bị tinh hải bảo lưu công kích. Thành như Lâm Phong nói, Chu Yếm Đại Thánh quả thực đang ở hướng về mặt pháp chi cảnh trùng kích. Đại thiên thế giới 5 năm trước, Lâm Phong chặt đứt hầu tử trên đầu khẩn cô chú. Hầu tử đuổi giết kim thiền tử, đem kim thiền tử đánh thành trọng thương. Thông Thiên Đại Thánh cùng kim bằng Đại Thánh cũng cùng nhau hàm theo sau tung, lượm kim thiền tử một ít tiện nghi. Kim thiền tử huyết nhục có trợ giúp đại yêu lịch kiếp, Thông Thiên Đại Thánh về sau cũng chia một ít cho Chu Yếm Đại Thánh. Mặc dù có khả năng nguy hiểm cho địa vị mình, nhưng Chu Yếm Đại Thánh nếu là thành tựu mạt pháp chi cảnh, đối với toàn bộ thái cổ ma viên nhất tộc lực lượng đều là một loại đề thăng. Cho nên Thông Thiên Đại Thánh vẫn là không có tàng tư. Huống chi, Thông Thiên Đại Thánh trong tay còn nắm giữ rất nhiều lực lượng. Đó là Chu Yếm Đại Thánh thành tựu mạt pháp chi cảnh, hắn cũng có đầy đủ nắm chặt áp chế. Thế nhưng hiện tại, tình cảnh này, bị Lâm Phong trêu chọc, vốn là tức giận trong lòng Thông Thiên Đại Thánh, thế nào nghe thế nào cảm giác chói tai. Lâm Phong hời hợt nói, ở nơi này trong trước suy nghĩ kỹ càng a. Sau đó ngươi nếu là có mệnh phản hồi thiên hoang rồng lục, trực tiếp giao tiếp là được rồi. Bớt đi không ít thời gian cùng tinh lực. Thông Thiên Đại Thánh nghe răng cười một tiếng. Huyền môn chi chủ, đến lúc này, ngươi còn dõng dạc. Bổn tộc chủ nghĩ muốn phản hồi thiên hoang rồng lục tùy thời đều có thể. Nói, hắn vỗ vỗ bên cạnh mình tinh hải chi môn. Bất quá, ngươi có thể không phản hồi thần châu hảo thổ, vậy coi như rất khó nói. Có thể ngươi không đau lòng bản thân hai cái phân thân. Những thứ kia tùy ngươi tiến đến các đệ tử người, cũng muốn tùy ngươi cùng nhau chết ở chỗ này, ngươi lại tâm không đau lòng. Thông Thiên Đại Thánh trên mặt tràn đầy ý xếu cợt. ngươi chẳng lẽ là đang cố ý làm tức giận bổn tộc chủ, khiến bổn tộc chủ mất đi bình tĩnh, thoát ly hóa thân bảo quang chủ động công kích ngươi, sau đó mưu cầu bổn tộc chủ đã ở tinh hải bảo lưu trong cho ngươi chôn cùng. Bổn tộc chủ vốn là rất phẫn nộ, nhưng nhìn những năm gần đây ngang dọc không cố kỵ huyền môn chi chủ, luôn lạc tới muốn không khoe miệng lưới lợi hại tình trạng, bổn tộc chủ trong lúc bất chợt liền không tức giận. Thông Thiên Đại Thánh hừ lạnh một tiếng, nhích miệng cười nói: bổn tộc chủ hiện tại để lại rộng lòng, nhìn ngươi bị tinh hải bảo lưu hủy diệt, sau đó dễ dàng thu ngươi tinh hải chi môn. Lâm Phong nhìn Thông Thiên Đại Thánh, tầm mắt cũng đảo qua nhìn có chút hả hê cùng Kỳ Đại Thánh, Chư Hiền Đại Thánh cùng Khổng Tước Đại Thánh, đảo qua hờ hứng coi chi chính nhất đạo tôn đám người, từ từ lắc đầu. Hắn tầm mắt cuối cùng lần nữa rơi vào Thông Thiên Đại Thánh trên người, đạm mạc nói: vô chi không phải là sai, nhưng không hiểu trang hiểu chính là một món rất buồn cười chuyện. Vô chi người tốt nhất tuyển chọn chính là ngậm miệng giữ yên lặng, bằng không mất mặt xấu hổ là ngươi bản thân. Lâm Phong nói, bàn tay vừa lộn, trong tay đột nhiên xuất hiện một quả ngọc thạch, cả vật thể trong suốt trong sáng, bề ngoài thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, ngỗng trứng cao thấp, lặng lặng rơi vào Lâm Phong lòng bàn tay. Thấy cái này miếng ngọc thạch, chính nhất đạo tôn, Huyền Lâm đạo tôn cùng Thái Phượng Châu đều trong lòng khẽ động. Đây là lương bàn Chu Hồng Vũ quân thần đã từng thấy qua kia miếng có thể phá vỡ giới vực không gian linh thạch. Tinh hải bảo lưu trong hoàn cảnh bảo này vẫn đang có thể phá vỡ giới vực thông đạo sao? Thái Phượng Châu tự lẩm bẩm. Tinh hải bảo lưu hiểm cảnh dưới, lại không bản tôn ở đây, có thể toàn thân trở ra cũng đủ có thể tự hào. Huyền Lâm đạo tôn thì nhìn về phía chính nhất đạo tôn. Sư bá, kia tinh hải chi môn cùng thần châu đỉnh muốn nghĩ cách lưu lại. Lâm Phong nhìn Thái Hư Quan mọi người liếc mắt, nhàn nhạt nói: coi các ngươi thần sắc, nhận được vật ấy. Xem ra lương bàn Chu Hồng Vũ đây đối với quân thần nói cho các ngươi biết không ít chuyện. Tinh hải bảo lưu đối với không gian ảnh hưởng quá lớn. Đó là bảo này, cũng không có 10 phần nắm chặt có thể tại trước mặt trong hoàn cảnh xây dựng một cách ổn định ly khai hoang cổ tinh hải thông đạo. Thế nhưng, ai nói bản tỏa cách này muốn đi? Lâm Phong khẽ cười một tiếng. Cảm tạ trận này tinh hải bảo lưu, từ giờ trở đi toàn bộ vừa mới bắt đầu. Hắn đột nhiên vỗ đỉnh đầu thần châu đỉnh, cự đỉnh trong tử khí sôi trào, đột nhiên dâng lên ra đại lượng rực rỡ tinh quang. Sắc, Lâm Phong khẽ quát một tiếng. Trong tay phá giới thạch tản mát ra một trận vô hình vô tướng, hình như có còn không cách nào lực ba động, cùng thần châu đỉnh trong dâng lên ra tinh quang kết hợp, sau đó cùng nhau quán trú đến bên cạnh tinh hải chi môn thượng. Tinh hải chi môn vẫn đang không có mở ra, nhưng là lại ầm ầm chấn động. Lâm Phong bàn tay mở ra, nơi lòng bàn tay xuất hiện lại một món khác, cũng vòng tròn một góc, một khối mảnh nhỏ. Vừa nhìn thấy mảnh vụn này, Thông Thiên Đại Thánh sắc mặt nhất thời trở nên không gì sánh được khó coi. Cái này mảnh nhỏ, nguyên với năm xưa Kim Thiền Tử trên tay một quả vòng tròn. Sau khi nghiền nát, mảnh nhỏ tứ tán, trong đó một khối rơi vào Lâm Phong trong tay. Mà kia miếng vòng tròn cũng là cực hoàng thần uyên lưu bảo vật. Kim Thiền Tử năm đó thậm chí bằng vào bảo này dung chuyển qua Linh Uyên Sơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01026. Người tài giỏi làm không thể huyền môn chi chủ. Đại thiên thế giới 5 năm trước, Lâm Phong cùng Thiên Hoang Rồng Lục đại chiến Kim Thiền Tử, Khôn Long Vương, phá hỏng Kim Thiền Tử gia tăng tại hầu tử trên đầu khẩn cô chú sau khi, hầu tử đem Kim Thiền Tử tại chỗ đánh cho chỉ còn nửa cái mạng, phải chạy trối chết. Mà Kim Thiền Tử nắm trong tay một quả xuất xứ từ cực hoàng thần uyên vòng tròn, đã ở khi đó vỡ vụn, mảnh nhỏ bay vụt, phân biệt rơi vào Lâm Phong, Thông Thiên Đại Thánh, Thiên Mị Đại Thánh cùng Kim Bằng Đại Thánh trong tay. Viên kia bàn, cùng lúc này Thông Thiên Đại Thánh dùng để dẫn phát tinh hải bảo lưu, còn có tại tinh hải bảo lưu trong tự bảo vệ mình thạch toa, có cùng nguồn gốc, đều thuộc về cực hoàng di bảo. tuy rằng đồng trúc cực hoàng di bảo, thế nhưng cái này vòng tròn còn muốn càng mạnh ra một bậc. Năm xưa kim thiền tử bằng vào bảo này, thừa dịp thông thiên đại thánh cùng chu yếm đại thánh không ở, dĩ nhiên có thể tại trình độ nhất định dẫn động thái cổ ma viên nhất tộc tổ địa linh uyên sơn lực lượng. Vòng tròn mảnh nhỏ rơi vào Lâm Phong trong tay. Những năm gần đây, Lâm Phong cũng có phỏng đoán nghiên cứu. Lúc này đem chi tế xuất, từng đạo nhạc kim quang huy chớp động. Ở trên hư không trong, nhạc kim hóa thành xanh thắm. Không chói mắt, không lóa mắt, thế nhưng lại khiếp người tâm hồn. Cái này vòng tròn tuy rằng cũng xuất từ cực hoàng, nhưng không giống với thạch toa, cũng không phải là chuyên môn dùng cho tinh hải. Thế nhưng, theo vòng tròn trong mảnh vụn hào quang lóng lánh, tinh hải bảo lưu ở chỗ sâu trong, dĩ nhiên cũng có nhẹ nhẹ lam quang lộ ra. Cùng lúc đó, thông thiên đại thánh quanh thân trên dưới, nguyên với cực hoàng di xanh ngọc sắc hộ thân bảo quang, dĩ nhiên đã ở phát sinh biến hóa, bị một tia câu động đi ra, trái lại hướng về Lâm Phong trên tay vòng tròn mảnh nhỏ hội tụ tới. Lâm Phong thúc dục thần châu đỉnh trong cuồn cuộn không ngừng phun ra tinh quang, cùng tự thân phá giới thạch lực lượng tương hợp, quán trú đến tinh hải chi môn thượng. Kia bị câu động nhẹ nhẹ lam sắc bảo quang cũng cùng nhau bị gia trì tại tinh hải chi môn thượng. Thông thiên đại thánh giận dữ, hé miệng phun ra một cái kim sắc điểm sáng nhỏ, nhưng cũng là một khối vòng tròn mảnh nhỏ. Hắn yêu lực gia trì tại mảnh nhỏ bên trên, nhất thời dừng lại quanh thân bảo quang tiết ra ngoài. Huyền môn chi chủ Lâm Phong, ngươi quả thật đáng chết. Thông thiên đại thánh nhìn Lâm Phong trên tay vòng tròn mảnh nhỏ, từ hàm răng trong bài trừ thanh âm lạnh như băng, sát ý nghiêm nghị. Nhưng hắn tuy rằng có thể ngừng tự thân lam sắc hộ thân bảo quang tiết ra ngoài, nhưng không ngừng được Lâm Phong từ tinh hải bảo lưu trong câu động lam sắc quang huy đi ra. Mặc dù là lấy cực hoàng bệ hạ di bảo dẫn động trường hảo kiếp này, nhưng tinh hải bảo lưu đã phát động, tính là đem kia di bảo lực lượng toàn bộ dẫn, cũng không khả năng ngưng hẳn tinh hải bảo lưu, hoặc là dùng chi yếu bớt. Ngươi nhất định là uổng phí tâm cơ. Thông thiên đại thánh lạnh lùng nói, đồng thời thúc sục tự thân yêu lực cùng trong tay vòng tròn mảnh nhỏ ẩm chứa lực lượng, cũng bắt đầu câu thông tinh hải bảo lưu nổi lam sắc quang huy. Làm như vậy cũng sẽ không yếu bớt tinh hải bảo lưu, mà là vì quấy nhiễu Lâm Phong cử động. Thông thiên đại thánh lấy ra kia lam sắc linh quang, liền đã định trước Lâm Phong câu động lam sắc linh quang số lượng sẽ có làm giảm thiểu. Tuy rằng không biết Lâm Phong ý muốn như thế nào, nhưng căn cứ địch nhân muốn làm sự tình, phe mình sẽ tận lực dùng chi không cách nào được như nguyện đạo lý. Thông thiên đại thánh không có ngốc đứng ở một bên làm nhìn, mà là quả quyết cũng lấy hành động tiến hành quấy nhiễu. Lâm Phong thấy thế, khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước câu giật mình. Đối thông thiên đại thánh động tác cũng không thèm để ý, mà là một lòng một dạ thúc giục bản thân đang tiến hành pháp máy. Lam sắc bảo quang, thần châu đỉnh trong tinh quang, còn có phá giới thạch lực lượng, lúc này toàn bộ bị gia trì đến rồi Lâm Phong bên cạnh tinh hải chi môn thượng. Tinh hải chi môn vẫn đang không có mở ra, thế nhưng cử đại môn hộ ở trên hư không trong chấn động được càng ngày càng kịch liệt. Thần châu đỉnh trong không ngừng dâng lên ra tinh quang gia trì tại tinh hải chi môn thượng. Phân tâm dưới, cùng lưỡng nghi sinh diệt trận tạo thành trận thế, càng phát ra không ổn định, đã bắt đầu triệt để tan vỡ. Cuồn cuộn tinh quang bắt đầu hướng về Lâm Phong đám người trực tiếp oanh kích qua đây. Lâm Phong lôi long phân thân trên người ánh sáng lưu chuyển, tại hùng tráng long thân cùng quang ảnh trong lúc đó không ngừng biến ảo, huyền diệu vô cùng lực lượng dung chuyển chư thiên tinh không. Chỉ là tinh hải bảo lưu đạt được đỉnh phong sau khi lực lượng thực sự quá mức cường hãn, còn là Lâm Phong lôi long phân thân cũng có chút không chịu nổi. Tuy rằng thi triển bí pháp, nhưng cũng có như muối bỏ biển cảm giác, chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Lưỡng nghi sinh diệt trận hiển hóa lưỡng cực vô lượng chi biến hóa, hiệp trợ lôi long phân thân cùng nhau chống đỡ. Nhưng phòng tuyến cũng bị ép tới không ngừng lui về phía sau. Lên! Lâm Phong quát khẽ một tiếng, Sa La Diệu Thủ cũng bay ra. Chớp động ô kim quang huy, hóa thành sau cùng nhất trọng bình chướng, chống đỡ kia hàng vạn hàng nghìn tinh quang nghiền nát diệt tuyệt kinh khủng trùng kích. Huyền Môn Thiên Tông mọi người thế cục trong khoảng thời gian ngắn phảng phất trở nên càng thêm nguy cấp. Phảng phất tại cuồng phong bạo vũ, kinh đào hãi lãng trong sóc này một chiếc tiểu thuyền tam bản, hạ một cơn sóng đánh tới, phảng phất là có thể đưa bọn họ đưa vào đáy biển. Thế nhưng Lâm Phong kia cử động khác thường, lại làm cho bao quát thông thiên đại thánh ở bên trong mọi người đều trong lòng bất an. Lâm Phong hai tay pháp quyết liên tục không ngừng biến hóa, sau cùng đột nhiên tính, hắn ngón trỏ phải chỉ điểm một chút tại tinh hải chi môn thượng. Tinh hải chi môn trong lúc bất chợt không hề rung động, mà hắn tay trái lập trưởng như đao, từ trên xuống dưới hướng về phía bên ngoài tinh hải bảo lưu lăng không vừa bổ. Lệnh một đám nhân tộc cường giả cùng yêu tộc đại yêu môn khiếp sợ một màn xảy ra. Theo Lâm Phong tay trái lăng không hư hư vừa bổ, phảng phất có một cổ vô hình lực lượng đem cuồng bạo biển rộng từ đó ương phân cách ra. Kia phảng phất hủy thiên diệt địa, chư thiên tinh thần cùng nhau phá diệt tinh quang nước lớn, dĩ nhiên từ đó hé. Làm sao có thể? Bất kể là Hạo Thiên Kính Kính Quang hạ che chở Huyền Lâm đạo tôn, Thái Phượng Châu hai vị này Thái Hư Quan Thái Thượng trưởng lão, còn là tại tinh hải bảo lưu ngoại vi đau khổ giãy xua miễn cưỡng tự bảo vệ mình chư kiền đại thánh, cùng kỳ đại thánh cùng khổng tước đại thánh ba đầu đại yêu. Trong lúc nhất thời toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Nếu nói trước đây không biết tinh hải bảo lưu đến cùng có cường đại dường nào, liên quan tới tinh hải bảo lưu lý giải chỉ lưu lại với trên giấy. Như vậy hôm nay tự mình tiếp xúc tinh hải bảo lưu bọn họ, không thể nghi ngờ đối hôm nay tai có nhất trực quan nhận thức. Có thể chính là bởi vì rõ ràng nhận thức được tinh hải bảo lưu kinh khủng, trước mắt một màn này mới càng làm cho bọn họ kinh ngạc. Huyền Môn chi chủ, chẳng lẽ thật người tài giỏi không thể? Thái cổ ma viên nhất tộc đương đại tộc chủ, mạt pháp chi cảnh đại yêu thông thiên đại thánh, Thái Hư Quan đời trước sanh nhân già, Thái Thượng trưởng lão, mạt pháp chi cảnh cường giả, chính nhất đạo tôn. Đó là hai người bọn họ, lúc này nhìn tinh hải bảo lưu trong kia ly kỳ cảnh tượng, cũng có trong nháy mắt thất thần. Hắn làm sao bây giờ đến? Lâm Phong bản tôn không có hàng lâm, lúc này bày ra lực lượng trình độ, cùng vừa rồi tại tinh hải bảo lưu hạ lung lay sắp đổ thời điểm không có bản chất khác biệt. Thế nhưng lúc này lại dẫn phát rồi ngoài tất cả mọi người dự liệu ở ngoài biến hóa. Đang lúc mọi người ngạc nhiên ánh mắt nhìn soi mói, bị từ đó phân cách mở tinh hải bảo lưu hướng về hai bên kịch liệt cuồn cuộn, che khuất bầu trời, cấp tốc lần nữa đem thiên địa tứ phương đều bao phủ. Nguyên lai chỉ là trong nháy mắt chớp mắt công phu. Trong lòng mọi người vừa dâng lên cái ý niệm này, lại đột nhiên phát hiện, tinh hải bảo lưu mặc dù lần nữa tàn sát bừa bãi, thế nhưng tại hủy diệt tinh quang hải dương trong, lại vẫn đang có lưu một cái chỗ trống chưa từng bị bổ khuyết. Kia chỗ trống tại tinh quang hải dương trong không ngừng vặn vẹo, phảng phất một cái thật dài, chưa có hoàn toàn cố định đường hầm. Mà ở kia đường hầm trong, Lâm Phong lôi long phân thân cùng chiến thần phân thân, tại lưỡng nghi sinh diệt trận, thần châu đỉnh, Sa La Diệu Thụ bảo vệ xung quanh hạ, nâng tinh hải chi môn không nhanh không chậm cất bước đi trước. Thần châu đỉnh trong vẫn đang có cuồn cuộn không ngừng tinh quang từ đó phun ra ngoài, rơi vào tinh hải chi môn thượng. Lâm Phong tinh hải chi môn vẫn đang đóng, nhưng mặt trên lưu quang giật thảy, rất nhiều không hiểu lực lượng ý cảnh từ đó hiện rõ. Có thần châu đỉnh gia trì tinh quang, có phá giới thạch vô hình vô tướng huyền ảo lực lượng, có cực hoàng di bảo lực lượng khí tức, còn có thuộc về Lâm Phong pháp lực mình khí tức. Những thứ kia tinh quang là thần châu đỉnh tại hoang cổ tinh hải trong nhiều năm như vậy trong chậm rãi tích xúc. Hạo Thiên Kính Quang huy bao phủ hạ, chính nhất đạo tôn chậm rãi nói, Huyền Lâm đạo tôn cùng Thái Phượng Châu đều nhìn chằm chằm tinh hải bảo lưu trong kia kỳ vượt một màn, thật lâu không nói. Lâm Phong một đường đi tới, thân ở không gian đường hầm cũng rất không ổn định, tại cuồng bạo tinh quang trong không ngừng vặn vẹo. Bất quá hắn đối với lần này không lắm lưu ý, thậm chí còn có tâm tư cười đối Thông Thiên Đại Thánh nói: cảm tạ ngươi trận này tinh hải bảo lưu. Thạch Thiên Hạo đám người đã bị Lâm Phong dùng pháp lực tạm thời cuốn. Bởi vì hắn kế tiếp mục tiêu đúng là vị này mạt pháp chi cảnh cái thế đại yêu. Mà đầu này mạt pháp đại yêu lúc này cũng đang bởi vì tinh hải bảo lưu mà di động bất tiện. Tại lam sắc hộ thân bảo quang bao phủ hạ, không dám tùy tiện lộn xộn. Thông Thiên Đại Thánh nhìn đi tới trước mặt mình tới Lâm Phong, không khỏi sắc mặt tái xanh. Lúc này thân ở tinh hải bảo lưu trong, Lâm Phong có thể hành động như thường. Ngược lại là hắn mười thành bản lĩnh ngay cả một nửa đều chưa chắc đều có thể phát huy được. Huyền môn chi chủ, ngươi cũng đủ tốt. Thông Thiên Đại Thánh hít sâu một hơi, táo bảo ánh mắt trong nháy mắt trở nên tỉnh táo lại. Hắn không nói hai lời, xoay người liền hướng bên cạnh bản thân kia tòa tinh hải chi môn trong phóng đi. Mang lên tảng đá đập bản thân chân, Thông Thiên Đại Thánh ảo não không thôi, trong lòng càng là cuồng nộ. Nhưng lúc này thế cuộc đã qua nghịch chuyển, đối với hắn bất lợi. Nếu là ở này dây dưa tiếp, bị Lâm Phong phá hộ thân bảo quang, nên hắn thừa nhận tinh hải bảo lưu công kích. Không có cực hoàng di bảo xây dựng lam sắc hộ thân bảo quang, hắn chớ ngồi này tinh hải chi môn cũng sẽ bởi vì tinh hải bảo lưu mà phong bế. Trái lại liền thật là trước không lối đi, phía sau có truy binh. Mặc dù là hắn ở chỗ sâu trong tinh hải bảo lưu nhất khu vực trung tâm cũng khó đảm bảo vẹn toàn. Trong lòng có nhiều hơn nữa phẫn nộ, nhiều hơn nữa không cam lòng. Thông Thiên Đại Thánh lúc này cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng họng, trước thoát khỏi khốn cảnh trước mắt lại nói: bỏ qua hôm nay, bổn tộc chủ tuyệt không cùng ngươi Huyền Môn Thiên Tông từ bỏ ý đồ. Thông Thiên Đại Thánh vào tinh hải chi môn giới vực thông đạo, trở lại thiên hoang rồng lục sau khi, hắn trực tiếp đóng kín tinh hải chi môn, đảm nhiệm phía sau tinh hải bảo lưu hồng thủy ngập trời, cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Thông Thiên, bản tỏa trước khi nói qua, qua hôm nay, ngươi biết càng mất mặt tiếp tục ngồi ở ngươi thái cổ ma viên nhất tộc tộc chủ vị trí. Ngươi cho là bản tỏa là tùy tiện nói một chút mà thôi sao? Ngay hắn một chân vừa bước vào tinh hải chi môn, còn có nửa người kéo ở bên ngoài thời điểm, phía sau hắn vang lên Lâm Phong thanh âm. Lâm Phong trên tay nâng tinh hải chi môn hào quang chớp động, nhiều loại lực lượng ý cảnh hội tụ vào một chỗ, cùng ngoại giới tinh hải bảo lưu đang đánh vào Thông Thiên Đại Thánh lam sắc hộ thân bảo quang thượng. Nguyên bản đem tinh hải bảo lưu cắt đứt với bên ngoài lam sắc bảo quang, phảng phất bỗng nhiên mất đi tác dụng. Bảo quang vẫn đang tồn tại, thế nhưng đối tinh hải bảo lưu cùng Lâm Phong lại làm như không thấy, phảng phất đưa bọn họ trở thành đồng loại, tùy ý bọn họ xông vào. Ngươi viên tộc tinh hải chi môn tại trên tay ngươi đã đánh mất, không biết ngươi còn có bao nhiêu mặt tiếp tục ngồi ở tộc chủ vị trí. Lâm Phong ngón tay búng một cái thần châu đỉnh, liền hướng phía Thông Thiên Đại Thánh vào đầu đập rơi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01027. Bại Thông Thiên chém cùng kỳ. Như đơn độc chỉ là thần châu đỉnh trấn áp, Thông Thiên Đại Thánh không biết lưu ý. Thần châu đỉnh thêm lưỡng nghi sinh diệt trận tổ hợp, Thông Thiên Đại Thánh vẫn có thể thành thạo tạo hóa pháp bảo thần châu đỉnh, lưỡng nghi sinh diệt trận, hơn nữa Lâm Phong lôi long phân thân, Thông Thiên Đại Thánh liền cần cẩn thận ứng đối. Nhưng tinh hải chi môn ngay bên cạnh hắn, không nghĩ đánh, nhất tâm còn muốn chạy, vẫn là không có vấn đề. Nhưng khi kia cuồn cuộn tinh hải bảo lưu cũng kèm theo Lâm Phong công kích cùng nhau đến, đồng thời đối Lâm Phong còn không cấu thành cái gì ảnh hưởng dưới tình huống, Thông Thiên Đại Thánh sắc mặt liền nhất thời thay đổi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, toàn thân cao thấp hắc quang lượn lờ, ngăn trở Lâm Phong công kích. Thế nhưng tinh hải bảo lưu ầm ầm vọt tới, phô thiên cách địa thông thường đập tại hắn trên người. Tinh quang oanh kích hạ, Thông Thiên Đại Thánh quanh thân hắc quang cùng hắc vụ không ngừng bốc hơi. Lâm Phong dưới tay tăng lực, cùng tinh hải bảo lưu cùng nhau cuồng oanh Thông Thiên Đại Thánh, trực tiếp đem cái này mạt pháp đại yêu đánh cho ngã xuống tiến tinh hải chi môn trong. Thế nhưng tinh hải bảo lưu không chỉ có trùng kích thông thiên đại thánh, kia mở ra tinh hải chi môn, bị cuồng bạo tinh quang sóng chiều vỗ, cũng nhất thời kịch liệt rung chuyển, vốn có hướng về hai bên mở cửa hộ, âm âm đóng cửa. Cách này chợt một cửa môn trực tiếp đem bỏ chạy thông thiên đại thánh chen ở tại giới vực thông đạo trong. Cường đại giới vực chi lực đem thông thiên đại thánh chen tại ở giữa. Bởi vì tinh hải chi môn là chịu vội vã trên đường đóng kín duyên cớ, không gian giới vực nhất thời kịch liệt vặn vẹo. Đây là tinh hải thế giới cùng đại thiên thế giới lưỡng trọng thế giới giới vực chi lực tạo thành kẽ hở, mà không phải là chỉ một thế giới giới vực vặn vẹo. Thông thiên đại thánh trước mắt không gian cũng không phải là hắc ám ô quang hư không. Tương phản, là một mảnh sáng loáng chói mắt bạch quang. Bị lưỡng trọng thế giới kẹp ở giữa, còn là thông thiên đại thánh kia cường đại khí lực cùng tu vi, cũng không khỏi được phát ra thống khổ gào thét. Kia phảng phất có thể xé sách thiên địa kinh khủng thân thể, giờ khắc này cũng sinh ra vặn vẹo kéo thân, dường như muốn bị nghiền nát cảm giác. Đây cũng chính là thông thiên đại thánh đã thành tựu mạt pháp chi cảnh, thực lực cường đại. Như hắn là sơ kiếp lịch kiếp kỳ cảnh giới, lúc này toàn thân huyết nhục gân cốt đều phải bị kinh khủng giới vực chi lực xoay thành bánh quai trèo, đè ép nghiền nát. Càng làm cho thông thiên đại thánh vành mắt muốn nứt ra là hắn có thể cảm nhận được mình cùng tinh hải chi môn liên hệ bị cắt đứt. Chống đỡ không gian giới vực đã khiến thông thiên đại thánh ốt còn không mang nổi mình ốt, lại bị tinh hải bảo lưu một sông, nhất thời rơi xuống hắn tinh hải chi môn. Thông thiên đại thánh cùng tinh hải chi môn sau cùng liên hệ, tại trong đầu hắn hiện lên một bức tranh. Cái này phó hình ảnh càng làm cho hắn phẫn nộ muốn điên, suýt nữa bị tức được thổ huyết. Lâm Phong lưỡng nghi sinh diệt trận ầm ầm triển khai, hóa thành một mảnh thật lớn màn sáng, đem nguyên thuộc về thông thiên đại thánh cái này tinh hải chi môn cuốn lại. Rừng phong! Thông thiên đại thánh ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Thần thông yêu lực cùng thân thể khí huyết toàn bộ bạo phát đến rồi trước đó chưa từng có cực hạn. Rốt cuộc tại giới vực chi lực nghiền ép hạ tránh thoát ra một tia khe hở, phá vỡ hư không. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi, cũng đã là thiên hoang rồng lục Linh Uyên Sơn xuất hiện ở trước mặt. Linh Uyên Sơn mạch đại lượng yêu khí phóng lên cao, hóa thành tất cả thật lớn yêu hầu, đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, truyền ra một cổ vô pháp vô thiên mùi vị. Bàng bạc yêu lực đụng vào thông thiên đại thánh phá xuất đạo kia hư không vết nứt thượng, giúp đỡ thông thiên đại thánh đem vết nứt mở rộng. Thông thiên đại thánh kêu lên một tiếng đau đớn, từ đó nhảy ra, trở xuống Linh Uyên Sơn thượng. Trên người hắc vụ tán đi, chỉ thấy thông thiên đại thánh một thân lông đen thượng bất ngờ có điểm điểm giọt máu chảy ra. Từng lỗ chân lông, mỗi cọng lông phát thượng đều phảng phất lộ vẻ một giọt giọt máu. Thông thiên đại thánh đỏ tươi trong đôi mắt hung quang không ngừng chớp động, hít sâu một hơi, tất cả giọt máu lại bị hắn lỗ chân lông hút hồi thân thể trong. Thế nhưng sau một khắc, tất cả giọt máu lại lần nữa chảy ra, không cách nào ức chế, thậm chí có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Đến cuối cùng thông thiên đại thánh ngũ quan thất khiếu đều mơ hồ có thê lương vết máu chuyến ra. Hắn ngửa đầu nhìn dần dần khép lại hư không khe hở, một ngụm răng nanh cắn được khanh khách rung động. Dĩ nhiên thật đem nhà mình tinh hải chi môn vứt bỏ. Thông thiên đại thánh giờ khắc này, trong lòng phẫn nộ muốn điên, đáy lòng chỗ sâu nhất, càng là hiếm có dâng lên khổ sở cảm giác. Dĩ nhiên thật đoạt thông thiên đại thánh tinh hải chi môn. Lúc này hoang cổ tinh hải trong, bất kể là thái hư quan mọi người, còn là một đám đại yêu, lúc này cũng đều kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Tất cả đều sinh ra trở tay không kịp cảm giác. Chính nhất đạo tôn phản ứng nhanh nhất, tại Lâm Phong thành công phá vỡ tinh hải bảo lưu, hướng phía thông thiên đại thánh đi đi thời điểm, hắn liền lập tức phản ứng kịp. Tuy rằng cũng cảm thấy khó có thể tin, nhưng chính nhất đạo tôn còn là rất nhanh bình phục tâm cảnh. Hai tay bóp động pháp ấm, lên đỉnh đầu hư ảo kính quang bao phủ hạ, cũng hướng về Lâm Phong cùng thông thiên đại thánh phương hướng thẳng tiến. dù cho nên vì này tiến thêm một bước thâm nhập tinh hải bảo lưu trung tâm. Chính nhất đạo tôn lúc này cũng không kịp nhiều như vậy. Khó có được có một tòa tinh hải chi môn xảy ra trước mắt, chính nhất đạo tôn tuyệt không dung buông tha. Nhưng cũng tiếc Lâm Phong động tác quá nhanh. Cứ như vậy trong nháy mắt công phu, đã đem tinh hải chi môn từ thông thiên đại thánh trên tay đoạt lại. Bởi vì tinh hải bảo lưu mà bị đóng kín môn hộ tại bảo ngược tinh quang hải dương trong phập phồng. Lâm Phong nâng giơ bản thân kia quạt tinh hải chi môn, phá vỡ trọng trọng tinh quang, đi tới nguyên thuộc về thông thiên đại thánh kia tòa môn hộ trước mặt, trực tiếp dùng lưỡng nghi sinh diệt trận đem chi cuốn. Chính nhất đạo tôn vọt tới trước mặt tới, đưa tay chụp vào tinh hải chi môn, lại chậm một bước. Lâm Phong lôi long phân thân giơ lên kim sắc phải chân trước, cùng chính nhất đạo tôn đưa qua tới bàn tay cứng rắn chạm một chút. Chiến thần phân thân song trường pháp quyết hợp lại, lưỡng nghi sinh diệt trận trực tiếp biến thành một cái điểm sáng nhỏ, bay trở về hắn cái trán. Sau này có thể còn có cơ hội hợp tác, Lâm Phong hời hợt nói. Sau đó vỗ bản thân tinh hải chi môn, phá vỡ tinh hải bảo lưu, trong nháy mắt đi xa. Tại hỗn loạn tinh quang đại triều trong, hắn hành động có thể sánh bằng chính nhất đạo tôn linh hoạt nhiều lắm. Tuy rằng tinh hải bảo lưu tại đạt được đỉnh phong sau khi đã bắt đầu dần dần suy lạc, nhưng chính nhất đạo tôn vẫn đang chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Phong trong nháy mắt đi xa. Lâm Phong một đường đạp tinh quang cuộn sóng đi trước, rất nhanh đến rồi tinh hải bảo lưu ngoại vi khu vực. Không lâu còn đang nhìn có chút hả hê xem náo nhiệt cùng kỳ đại thánh, Khổng Tước đại thánh cùng Chư Kiền đại thánh lúc này sắc mặt tất cả đều thay đổi. Lâm Phong bình tĩnh nhìn trước mặt ba đầu đại yêu thản nhiên nói: bản tọa đó là bản tôn không ở chỗ này địa, chỉ có phân thân cũng không phải là các ngươi có thể nhặt tiện nghi. Hắn nhìn về phía cùng kỳ đại thánh, mỉm cười. Ngươi vừa rồi tựa hồ toát ra rất rõ ràng ác ý. Lúc đầu Bắc Phong Hải Việt, bản tọa còn không có tính sổ với ngươi đây. Vốn là dự định đem ngươi lưu cho thiên hảo chính bọn hắn báo thù. Bất quá chọn ngày không bằng gặp ngày. Ngươi hôm nay cũng đừng đi a. Dứt lời, Lâm Phong lôi long phân thân đó là một chảo chụp vào cùng kỳ đại thánh. Cùng kỳ đại thánh sắc mặt đại biến, không dám có chút khinh thường, liền vội vàng đem cửu diệu băng thiên trận lực lượng thúc giục đến mức tận cùng. Trận pháp trong có 9 cái quang ảnh đang phập phồng, hiện ra lực lượng cường đại. Lúc này hỗn loạn tinh hải trong đều mơ hồ có 9 ngôi sao lóe ra, càng phát ra lóa mắt, chói lọi. Cùng kỳ đại thánh phẫn nộ quát: cửu diệu tổ đính, thiên không cửu diệu cùng nhau chiếu sáng, ánh sáng thiên cổ. Lúc này cửu diệu băng thiên trận bản thân liền đưa thân vào tinh không, trong lúc đó cửu diệu tinh thần bàng bạc cử lực càng phát ra ngưng luyện, hội tụ cùng pháp trận trong. Tại cùng kỳ đại thánh thao túng hạ, cửu diệu băng thiên trận vận chuyển trong lúc bất chợt ngừng một lát, tiếp theo bắt đầu mạnh mẽ nghịch chuyển, toàn bộ trận pháp cùng nhau tan vỡ tan rã. 9 đạo chói mắt quang huy như cửu diệu tinh thần ngã xuống thông thường, hướng về 4 phương 8 hướng bay vụt. Ngược vặn vẹo cử lực có thể dùng cửu diệu băng thiên trận chủ động băng giải, bạo phát ra lực lượng kinh người. Cùng kỳ đại thánh đây là triệt để liều mạng, không tiếc bể nát cửu diệu băng thiên trận, chỉ cầu có thể ngăn chặn Lâm Phong thế công. Đáng tiếc tinh hải bảo lưu liền đầu tiên tiêu tan một phần trong đó uy lực, mà Lâm Phong thì hoàn toàn không thèm để ý. Chiến thần phân thân gõ một cái thần châu đỉnh, thần châu đỉnh nội liền đột nhiên bộc phát ra kinh người hấp lực, đem cửu diệu băng thiên trận nghịch chuyển vỡ vụn tạo thành lực lượng cường đại đại quy mô hấp thu. Sa La diệu thủ đã ở trong hư không nhẹ nhàng chập chờn, đem tàn sát bừa bãi phong bão ngăn trở ở. Tinh hải bảo lưu thanh thế to lớn, thế nhưng một khi thủy triều xuống, đi cũng nhanh. Trung tâm chỗ tuy rằng nhưng lực phá hoại kinh thiên động địa, thế nhưng sát biên giới khu vực đã dần dần trở nên yếu ớt. Cửu diệu băng thiên trận nghịch chuyển mang đến cường đại sức bật, đem phủ cận tinh quang cũng phá khai rồi rất nhiều. Chư Kiền đại thánh, Khổng Tước đại thánh cùng cùng kỳ đại thánh mừng rỡ, đều xuất ra bản thân tốc độ nhanh nhất, nghĩ muốn thoát đi nơi đây. Đối với Chư Kiền Đại Thánh cùng Khổng Tước Đại Thánh, Lâm Phong chưa từng có nhiều để ý tới. Nhưng hắn lôi long phân thân trên người hào quang chớp động. Cự đại long thân thân hình nhất chuyển trong lúc đó. Đã đến cùng kỳ đại thánh trước mặt. Cứng rắn chỉ vào cửu diệu băng thiên trận nghiền nát dư ba. Trực tiếp một chảo đem cùng kỳ đại thánh bóp tại chảo tâm trong. Mặt khác một con chân trước thì đem thu nhỏ lại thành một cái điểm đen nhỏ cửu diệu băng thiên trận trận đồ bắt được. Cùng kỳ đại thánh hét thảm một tiếng. Trên người hiện ra một chút tinh quang. Há mồm phun ra như nồng mực tựa như hắc sắc nước sơ. Ngay cả hắn toàn thân như con nhím một dạng bộ lông thượng. Đều chảy ra sền sệt hắc thủy. Cùng tinh quang dung hợp. Tinh quang bị nước sơ nhuộm thành hắc sắc. Từ đó toát ra cực áp khí hơi thở. Muốn vận đục Lâm Phong lôi long phân thân yêu lực. Lôi long phân thân gào to một tiếng. Xích. Vàng. Thanh. Lam bốn màu đan vào mà thành lôi đình thượng. Hắc bạch hai màu quang huy hòa lẫn. Liên hoàn nổ tung. Đem cùng kỳ đại thánh quanh thân hắc sắc ô uế tinh quang không ngừng phá vỡ. Lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới cũng bao phủ đến rồi cùng kỳ đại thánh trên người. Đem cùng kỳ đại thánh định trụ. Không thể động đậy. Một đạo lại một đạo pháp lực gọt hạ. Cùng kỳ đại thánh nhất thời cảm thấy mình quanh thân lực lượng đang bị không ngừng bài trừ. Không chỉ là thần thông yêu lực từng điểm trôi qua. Cùng kỳ đại thánh chỉ cảm thấy tự thân cũng càng ngày càng yếu ớt yếu. Sinh mệnh phảng phất đã ở không ngừng cách hắn đi xa. Không, cùng kỳ đại thánh phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Lại bị cắm ở cổ họng trong chỉ còn nửa đoạn. Lâm Phong lôi long phân thân bắt hắn lại long chảo bỗng nhiên co lại. Trực tiếp đem đầu này lão cùng kỳ rõ ràng chảo chết. Trong tinh không. Vang lên phảng phất tinh thần liên hoàn phá diệt thanh âm. Đó cũng không chân chính tinh thần nghiền nát. Mà là cùng kỳ đại thánh cả người gân cốt huyết nhục. Bị Lâm Phong lôi long phân thân long chảo cầm toái. Đi xa Chư Kiền đại thánh cùng Khổng Tước đại thánh quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cuồng bạo tinh quang hải dương trong. Một cái lớn vô cùng ngân bạch cử long nặng nề di động. Ngạo khiếu tinh hải. Một con long chảo trong. Nắm thân thể hoàn toàn vặn vẹo biến hình cùng kỳ đại thánh. Một màn này rơi vào nghiêm trọng. Đó là Chư Kiền đại thánh cùng Khổng Tước đại thánh như vậy hoành hành nhiều năm đại yêu. Cũng trong lòng trần trần phát lạnh. Vội vã phi độn ly khai. Mà Lâm Phong phía sau. Tư không bỗng nhiên đổ nát. Linh khí tứ tán. Chính nhất đạo tôn xuất hiện ở phía sau hắn. Lâm Phong căn bản không quay đầu lại. Hóa thành thật lớn ngân long lôi long phân thân. Đuôi cuồn cuộn nổi lên cuồn cuộn lưỡng nghi tứ tượng thần lôi. Tại tinh quang sao động vũ trụ trong tinh không. Chậm rãi đung đưa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01028. Phú chống đỡ chết, nghèo chết đói. Tinh hải bảo lưu dần dần có yếu bớt xu thế. Tại hảo thiên kính kính quang bảo vệ dưới. Chính nhất đạo tôn rốt cuộc đuổi tới Lâm Phong phía sau. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Phong bóng lưng thật lâu không nói. Lâm Phong cũng không quay đầu nhìn hắn và Huyền Lâm đạo tôn Thái Phượng Châu ba người chỉ là nhàn nhạt nói. Chuyện chỗ này bản tỏa muốn phản hồi thần châu hảo thổ mấy vị thái hư quan đạo hữu thỉnh tự tiện. Hắn nâng bản thân kia tòa tinh hải chi môn. Triệt để ra tinh hải bảo lưu phạm vi. Sau đó nhẹ nhàng vỗ bên cạnh đại môn. Tinh hải chi môn lập tức hướng về hai bên mở ra. Lâm Phong lôi long phân thân cùng chiến thần phân thân. Mang theo thần châu đỉnh trực tiếp một bước bước vào trong đó. Nhìn tinh hải chi môn từ từ đóng kín chính nhất đạo tôn thủy trung bảo trì trầm mặt trung quy không nói thêm gì. Lâm Phong cường đóng thông thiên đại thánh tinh hải chi môn. Là mượn tinh hải bảo lưu chi lực. Đây cũng là chính nhất đạo tôn đám người làm không được sự tình. Trước không nói bọn họ vô lực dẫn động tinh hải bảo lưu. Tính là có thể dẫn động. Lâm Phong lúc này cũng đã rời xa tinh mộ. Trực tiếp mạnh mẽ công kích. Tính là tiếp dẫn bộ phận hảo thiên kính chi lực. Cũng chưa chắc có thể đạt được trong dự đoán hiệu quả. Huyền Lâm đạo tôn cùng Thái Phượng Châu cũng trầm mặc không nói. Hai người cùng nhau quay đầu lại nhìn phía sau vẫn chưa có hoàn toàn dẹp loạn tinh hải bảo lưu. Trong lúc nhất thời cũng bị mất nói chuyện hăng hái. Chính nhất đạo tôn ốm tay áo vung lên. Mang theo Huyền Lâm đạo tôn cùng Thái Phượng Châu cũng dần dần ly khai tinh hải bảo lưu lan đến phạm vi. Tinh hải bảo lưu bạo phát mãnh liệt. Nhưng tiêu tán cũng mau. Hỗn loạn nghiền nát tinh quang dần dần tiêu thất. Chỉ là nguyên xuất phát từ bạo phát trung tâm tinh mộ. Lúc này cũng đã không còn nữa tồn tại. Tinh mộ vốn chính là do tinh quang cấu thành. Bình thường không gặp hình bóng. Bốn tòa tinh hải chi môn hợp lực. Vừa rồi dẫn động xung quanh tinh quang hội tụ nơi này dựng thành cung điện khổng lồ. Do đó khiến tinh mộ hiện hình mở ra. Chính nhất đạo tôn chắp hai tay sau lưng phía sau. Thần thái bình thản nhìn trước mắt dần dần lần nữa khôi phục ngày xưa bình tĩnh cuồn cuộn tinh không. Tuyết trắng râu tóc không gió tự động. Yên tĩnh ánh mắt hơi hơi chớp động. Không biết đang suy tư chút gì. Thái Phượng Châu trầm mặt. Đem tự thân pháp lực triển khai. Trần Tinh Vũ. Quách Chiêu Dương chờ đệ tử đều rơi vào trong tinh không. Tại tinh hải trong tu luyện. Dẫn đạo nguyên thủy tinh quang tiến hành tẩy lễ. Là cơ hội khó được. Các ngươi khỏe tốt nắm chặt. Thái Phượng Châu không nói thêm gì, chỉ là giản đơn phân phó nói. Trần Tinh Vũ, Quách Chiêu Dương, Đinh Nhuận Phong đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đối với này trước tinh mộ trong chuyện phát sinh cũng không biết chuyện. Lúc này các trưởng bối không đề cập tới. Bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều. Lúc này đồng thời sau khi hành lễ, liền đi theo Thái Phượng Châu phân phó. Bắt đầu ở cái này trong tinh không tu luyện. Trước đây, tiến nhập thần châu đỉnh biến thành tiểu thần châu thế giới trước khi, bọn họ cũng là mới vừa tiến vào hoang cổ tinh hải. Chính nhất đạo tôn đám người liền cảm thụ được quay chung quanh lâm phong kia tòa tinh hải chi môn triển khai chiến đấu. Cho nên lập tức chạy tới. Một đám đệ tử trẻ tuổi môn đều còn chưa kịp nhận thức tinh hải diệu dụng. Lúc này tuy rằng không rõ cho nên, nhưng mọi người cũng không có nghĩ quá nhiều, cũng bắt đầu dùng tâm tu luyện. Huyền Lâm đạo tôn không lâu tự mình đặt ra xuống tới cái kia lịch lãm nhiệm vụ. Phảng phất một tảng đá lớn, đặt ở đại đa số lòng người đầu, để cho bọn họ không dám có điều lười biếng. Nhìn một đám chăm chú tu luyện vãn bối đệ tử, Huyền Lâm đạo tôn cùng Thái Phượng Châu trong lòng hơi hơi vui mừng. Nhưng tùy theo mà đến đó là từng đợt thất lạc. Chỉ có Trần Tinh Vũ bọn họ cái này một nhóm đệ tử mới có thể thu được cơ hội này. Thái Hư Quan trong cái khác bởi vì hoặc cái này hoặc kia nguyên nhân vãn bối đệ tử lại là muốn bỏ lỡ lần này cơ hội tốt. Sau khi lớn lên vãn bối đệ tử vậy thì càng phải không dùng nói thêm. Trong tay không có tinh hải chi môn, trong đó xấu hổ chỗ thật là ngấm lại để người cảm thấy khó xử. Mà trái lại Huyền Môn Thiên Tông phương diện, tinh hải chi môn nơi tay, nghĩ lúc nào tiến đến, liền lúc nào tiến đến. Tinh hải tuy rằng không đến mức trở thành huyền môn hậu hoa viên, nhưng một cách ổn định ra vào thông đạo, nhưng có thể bảo chứng. Nói cho đúng tới là hai điều ra vào thông đạo. Chỉ cần nghĩ vậy một điểm, Huyền Lâm đạo tôn cùng Thái Phượng Châu thì càng thêm trong lòng không phải là tư vị. Lúc này đây tiến nhập hoang cổ tinh hải, Thái Hư Quan hầu như không thu hoạch được gì. Không chỉ có không kiếm, thậm chí còn có chút bồi thường. Vừa rồi vì cướp đoạt thông thiên đại thánh tinh hải chi môn, chính nhất đạo tôn cường chỉ vào tinh hải bảo lưu đi tới, gia tăng đối hảo thiên kính lực lượng trích dẫn, rất lớn có thể sẽ trì hoãn hảo thiên kính khôi phục. Tuy rằng biên độ không lớn, nhưng đối với Thái Hư Quan tới nói, hơi chút một chút xíu trì hoãn, đều là một món khiến người ta đau đầu sự tình. Nếu là có thể có thu hoạch cũng liền mà thôi, nhưng kết quả cuối cùng cũng không thu hoạch được gì, không công tổn thất. Đây mới là để cho chính nhất đạo tôn, Huyền Lâm đạo tôn cùng Thái Phượng Châu đám người nhất buồn bực phương. Huyền Lâm đạo tôn thanh âm trầm thấp, phảng phất tại kể ra cái gì, lại phảng phất đang lầm bầm lầu bầu. Huyền Môn Thiên Tông bây giờ có được hai tòa tinh hải chi môn, khó khăn. Thái Phượng Châu lắc đầu cuối cùng chỉ nói một cái, khó khăn chứ sau khi, lập tức ngậm miệng không nói. Nếu như lúc đầu lâm phong đám người bị tinh hải bảo lưu khó khăn, còn không có thoát thân cơ hội thời điểm, Thái Hư Quan liều mạng Hạo Thiên Kính trì hoãn khôi phục, trực tiếp thi lấy viện thủ. Vậy bây giờ có thể còn có chia lãi một tòa tinh hải chi môn khả năng. Nhưng phương diện này nói, Thái Phượng Châu không tốt nói thêm cái gì. Dù sao lúc đầu làm ra quyết đoán người là hắn trưởng bối, Chính Nhất Đạo Tôn. Chính Nhất Đạo Tôn lại tựa hồ biết Thái Phượng Châu chưa hết chi ngôn, lặng lặng nói. Là lão hủ quyết đoán sai lầm, Phượng Châu ngươi không cần không dám nói. Thái Phượng Châu thở dài. Nói cho cùng, ai cũng không có thể ngờ tới. Huyền môn chi chủ tại nơi cái dưới tình huống, lại vẫn có thể chuyển bại thành thắng. Nếu không có như vậy, Chính Nhất sư thúc ngày lúc đó quyết định, mới là lão luyện thành thục cử chỉ. Hắn cười khổ một tiếng. Chỉ là, việc đã đến nước này cũng chúng ta không công tổn thất. Huyền Lâm Đạo Tôn lặng lặng nói. Hắn tòa cầm giữ hai tòa tinh hải chi môn, tất nhiên trở thành chúng chú mục. Yêu tộc không đến tìm hắn, nhân tộc thế lực khác cũng đều sẽ để mắt tới hắn. Đó là Đại Tần Hoàng Triều, Trường Sinh Cổ Giới, Tử Tiêu Đạo, Bắc Nhung Vương Đình, những thế lực này cũng đều khó tránh khỏi sẽ sanh ra khác nghĩ cách. Huyền môn Thiên Tông càng ngày càng lớn mạnh, mang cho những người khác áp lực cũng tự nhiên sẽ càng lúc càng lớn. Có bản quan ở một bên, hắn khó có thể thuần túy lấy thế đè người. Còn nếu là cuối cùng xử lý không thỏa đáng, trái lại có khả năng dần dần rơi vào bị cô lập cục diện. Thái Phượng Châu nhìn về phía hắn. Thế nhưng trái lại, một tòa tinh hải chi môn, như vậy lợi thế thật sự là quá nặng. Nếu như huyền môn chi chủ xử lý thỏa đáng, cái này rất có thể đưa đến so đơn thuần lực lượng uy hiếp càng cường đại hơn tác dụng. Chờ, Thái Phượng Châu thần sắc đột nhiên động một cái. Nhìn về phía Huyền Lâm Đạo Tôn. Chỉ thấy Huyền Lâm Đạo Tôn khẽ gật đầu một cái. Thần sắc bình tĩnh. Hiện tại, đó là lúc đầu mượn hắn tinh hải chi môn phối hợp Hạo Thiên Kính đi tìm tòi cách khác tinh hải chi môn. Hắn đều chưa chắc sẽ đồng ý. Bởi vì lúc đó thông qua hắn làm nắm giữ khác một tòa tinh hải chi môn xác định hắn đại khái vị trí. Những năm gần đây, hắn có thể dần dần quật khởi, ẩn độn hư không Ngọc Kinh Sơn là trợ lực lớn nhất một trong. Huyền Lâm Đạo Tôn trong hai mắt hàng vạn hàng nghìn tâm tình bắt đầu khởi động, sau cùng quy hết về không, một mảnh đạm mạc. Nhưng nếu như hắn đem một tòa tinh hải chi môn làm lợi thế, giao phó cho nhà khác thế lực, cố nhiên là trọng đến không cách nào nặng hơn. Nhưng thế sự không có tuyệt đối, thì có rất nhiều có thể cung cấp mưu đồ chỗ trống. Dù sao, bản quan căn cơ dày trọng, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Thái Phượng Châu nói, huyền môn chi chủ chưa chắc suy nghĩ không được điểm này. Hắn hơn phân nửa chỉ biết đem tiến nhập tinh hải quyền lợi cùng danh ngạch coi như lợi thế, cũng không khả năng đem chỉnh lại một tòa tinh hải chi môn giao ra. Dù sao, thật nếu nói, hắn chỉ sợ là hiện nay nắm giữ tinh hải chi môn tối đa người. Cứ thế mãi, thiện thêm mưu đồ, hơn nữa cơ duyên vận may, chưa chắc không có tập hợp đủ 6 tòa tinh hải chi môn khả năng. Chính như Huyền Lâm sư huynh ngươi vừa rồi theo như lời, thế sự không có tuyệt đối. Huyền Lâm Đạo Tôn gật đầu, Thái sư để ngươi nói không sai. Nhưng lòng người luôn luôn khó có thể thỏa mãn. Đối với những thứ kia thân cận dựa huyền môn Thiên Tông người mà nói là như vậy. Đối huyền môn chi chủ bản thân tới nói cũng là như vậy. Thế gian bảo vật sao mà nhiều. Cùng tinh hải chi môn đồng giá chi vật cũng không phải là không có. Huống chi, rất nhiều sự giao dịch song phương có nguyện ý hay không đạt thành giao dịch. Trọng điểm không ở với đồ vật có hay không có giá trị, mà là đang cho bọn hắn có hay không cần đối phương đồ vật. Huyền Lâm Đạo Tôn ý có điều chỉ nói. Chúng ta bây giờ đều biết, huyền môn chi chủ Lâm Phong, hắn tâm là rất lớn. Thái Phượng Châu được nghe lời ấy, không tiếng động gật đầu. Nhìn trước mắt quay về yên tĩnh tinh hải, rơi vào trong trầm mặc. Đối với Huyền Lâm Đạo Tôn cùng Thái Phượng Châu trò chuyện, Chính Nhất Đạo Tôn đều nghe vào trong tai. Nhưng hắn không có chút nào biểu hiện bày, cũng không có chen vào nói. vẫn đang chỉ là bình tĩnh nhìn trước mặt hoang cổ tinh hải. Huyền môn chi chủ Lâm Phong, chính nhất đạo tôn trong lòng suy nghĩ. Kế tiếp, ngươi biết làm như thế nào? Bị thái hư quan mọi người nhớ thương Lâm Phong. Bản tôn lúc này vẫn đang ngồi ngay ngắn ở Ngọc Kinh Sơn Thượng. Nhìn trước mắt mở rộng giới vực thông đạo trong. Lôi long phân thân cùng chiến thần phân thân phản hồi trên núi tới. Lâm Phong pháp lực buông ra. Thạch Thiên Hạo, Long Lâm đám người lập tức rơi trên mặt đất. Chu Dịch Hạo Dương phân thân cũng từ thần châu đỉnh trong đi ra. Nhạc Hồng Viêm, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ cùng với một đám vãn bối các đệ tử cũng đều hiện thân. Mọi người đồng thời hướng về Lâm Phong khom mình hành lễ. Đệ tử tham kiến sư tôn. Đệ tử tham kiến tổ sư. Lâm Phong cười khoát tay áo. Không cho các ngươi hưởng thụ được hoang cổ tinh hải chỗ tốt cũng là có nguyên nhân. May mà tinh hải chi môn nơi tay, bản phái đệ tử tùy thời đều có thể tiến nhập. Lôi long phân thân vung tay lên, đó là một chút tinh quang xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn kỹ lại, cũng từng viên hình dạng bất quy tắc tinh thể. Đúng là chỉ có hoang cổ tinh hải mới có thể sản xuất bảo vật tinh hải. Cùng kỳ đại thánh bị hắn cầm giết, đối phương trước đây đạt được tinh hải tự nhiên liền cũng rơi vào Lâm Phong trong tay. Trước luyện hóa tinh hải, sau đó sẽ vào hoang cổ tinh hải trong tu luyện, có thể thu làm ít công to chi hiệu. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Thạch Thiên Hạo đám người liên tục gật đầu. Cảm ơn sư phụ. Không giống với Thái Hư Quan, Huyền Môn Thiên Tông lần này tiến nhập hoang cổ tinh hải, thật là buôn bán lời cái chậu đầy bát đầy. Hai nhà trong lúc đó khác biệt, có thể nói phú chống đỡ chết, nghèo chết đói. Ngoại trừ tinh hải ở ngoài, Huyền Môn Thiên Tông lần này lớn nhất thu hoạch không hề nghi ngờ chính là Thông Thiên Đại Thánh kia tòa tinh hải chi môn, cùng với tạo hóa pháp bảo thần châu đỉnh. Ha ha, bảo bối này tốt. Một thân ảnh phá không tới, đúng là Tiêu Diễm. Hắn trước hướng về Lâm Phong ra mắt lễ sau, tầm mắt liền rơi vào thần châu đỉnh thượng, xoa tay, cao hứng bừng bừng. Thế nhưng ai biết, làm Tiêu Diễm tới gần thần châu đỉnh thời điểm, cái này tạo hóa pháp bảo dĩ nhiên mơ hồ đối với hắn sinh ra bài xích. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01029. Tiêu Diễm nền tảng xuất thân. Thần châu đỉnh cái này tạo hóa pháp bảo rơi vào Huyền Môn Thiên Tông trong tay. Đối với Huyền Môn Thiên Tông chỉnh thể thực lực đề thăng, có thể nói là ảnh hưởng sâu xa. Làm Huyền Môn Thiên Tông trong trên thực tế luyện đan đệ nhất nhân, Tiêu Diễm mặc dù không cách nào điều khiển thần châu đỉnh, nhưng tự nhiên sẽ là hàng ngày sử dụng tối đa người. Bản thân hắn đối với luyện đan một đạo thiên phú chắc tuyệt, mình cũng là cảm thấy hứng thú. Ham cùng sở trường đặc biệt là cùng một việc, không thể nghi ngờ rất hạnh phúc. Cho nên Tiêu Diễm đối với các loại lò luyện đan dược đỉnh cũng đều có chút cảm thấy hứng thú. Trong ngày thường phụ trách hồi thiên kim các, những năm gần đây Huyền Môn Thiên Tông đại bộ phận đan dược đều là hắn luyện chế. Thiên ngoại tâm hỏa lô hầu như thành hắn chuyên dụng đồ vật. Theo vãn bối các đệ tử lớn lên, một ít hơi thấp trình độ đan dược, Tiêu Diễm hiện tại cũng buông tay cho bọn hắn luyện chế. Mà chính hắn năm gần đây đem tinh lực đều đặt ở thiên linh bổ khuyết đan chờ khá cao trình độ đan dược thượng. Mà theo Tiêu Diễm tự thân tu vi đề cao, luyện đan trình độ cũng từ từ tăng trưởng. Hắn luyện đan bắt đầu dần dần rơi vào bình cảnh. Bình cảnh không ở cho hắn tự thân, mà ở với điều kiện ngoại giới. Hiện tại Tiêu Diễm bắt đầu tao ngộ năm đó Bách Thảo lão tổ một dạng xấu hổ. Tự thân luyện đan trình độ càng ngày càng cao. Thế nhưng lò luyện đan một loại khí cụ lại bắt đầu từ từ theo không kịp mình tiến bộ tốc độ. Ngoại giới phần cứng điều kiện bắt đầu trở thành chế ước Tiêu Diễm luyện đan tổng hợp lại trình độ nhân tố chủ yếu. Tại thành tựu nguyên thần sau khi, Tiêu Diễm bắt đầu suy nghĩ, muốn bản thân tế luyện một món pháp bảo, một món lò luyện đan pháp bảo. Năm đó diệt huyền chi chiến, từ Đông Thiên Môn thu được tới Dựng Linh Kỳ pháp bảo Viêm Thiên Thần Đỉnh, về sau chuyển tặng cho Bắc Nhung Vương Đỉnh. Tiêu Diễm lúc đó ngược lại cũng có chút tiểu tiếc nuối. Bất quá càng nghĩ, bản thân thân thủ tế luyện pháp bảo càng chi vị, cho nên tâm tư cũng liền dần dần phai nhạt. Đại thiên thế giới cách này 5 năm tới, Tiêu Diễm muốn tế luyện lò luyện đan đã dần dần có mô hình, nhưng còn kém một ít tài liệu luyện chế không có thu thập đầy đủ hết. Dùng những tài liệu khác thay thế cũng không phải không được, chỉ bất quá khó tránh khó có thể hoàn hảo. Mà bây giờ Thần Châu đỉnh rơi vào Huyền Môn Thiên Tông điều khiển trong, Tiêu Diễm tự nhiên là cao hứng bừng bừng, mừng rỡ không thôi. Bản thân tế luyện pháp bảo nữa thuận lợi, cũng muốn từ dựng linh cấp độ từng bước một đi lên chậm rãi chịu đựng. Nơi nào so được với một món tạo hóa cấp độ pháp bảo tới cường đại. Thần Châu hảo thổ từ trước tới nay mạnh nhất luyện đan luyện dược pháp bảo tuyệt không phải lãng đắc hư danh. Cho nên muốn nói Thần Châu đỉnh vào tay, toàn bộ Huyền Môn Thiên Tông trên dưới cao hứng nhất người, không hề nghi ngờ không Tiêu Diễm chớ thuộc. Lúc này hắn thì dường như Thạch Thiên Hảo thôn thôn thấy món ăn quý và lạ mỹ vị một dạng, tâm ngứa khó nhịn. Đáng tiếc vị này Huyền Môn Thiên Tông trưởng môn đại đệ tử, nóng khuôn mặt dán cái lạnh cái mông. Khi hắn tới gần Thần Châu đỉnh thời điểm, cái này tạo hóa pháp bảo dĩ nhiên mơ hồ đối với hắn sinh ra bài xích. Thần Châu đỉnh pháp bảo nguyên linh vẫn đang không có biểu hiện ra rõ ràng tư tưởng cùng tâm tình, nhưng linh lực khí tức mơ hồ bài xích Tiêu Diễm cũng bất cứ người nào đều có thể nhìn ra được. Lâm Phong thì trong lòng khẽ động, cái này địch ý không có nhằm vào chính nhất đạo tôn lúc mạnh mẽ, phảng phất bị một chậu nước lạnh vào đầu rót lạnh thấu tim. Tiêu Diễm ngạc nhiên nhìn trước mặt Thần Châu đỉnh, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Sư phụ, ta hẳn không có đắc tội qua hắn a. Tiêu Diễm quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười. Lâm Phong biểu hiện trên mặt giống cười không cười. Cái này nha thật đúng là khó mà nói. Hắn khoát tay áo, khiến Đường Tuấn, Dương Thiết chờ vãn bối đệ tử đi xuống trước. Hiện trường lưu lại Tiêu Diễm, Thạch Thiên Hảo, Chu Dịch chờ sư huynh để mấy người. Sau đó Lâm Phong ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo pháp lực hình chiếu xuất hiện ở giữa không trung. Cái này pháp lực hình chiếu hiện hóa quang ảnh hình ảnh, không ngừng biến hóa. Đúng là Lâm Phong tiếp xúc Thần Châu đỉnh lúc thấy quang ảnh lưu vết. Ngoại trừ Long Lâm bên ngoài, những người khác đều vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy năm xưa thượng cổ kỷ nguyên, kinh thiên động địa hai giới đại chiến. Mọi người mắt thấy Hạ Hoàng bỏ mình một màn, cũng không chịu đựng đều có chút thổn thức. Một đời nhân hoàng chết vào ám sát, hài cốt không còn, thậm chí ngay cả nguyên nhân cái chết đều cho đến hôm nay mới lấy rõ ràng khắp thiên hạ. Thật là làm người bóp cổ tay. Mà Minh Hoàng tàn bạo âm ngoan cũng để cho Huyền Môn Thiên Tông trong lòng mọi người nghiêm nghị. Này quân tuy rằng tự diệt huyền nhất chiến hiện thoáng qua sau liền một mực ẩn nấp ngủ đông, nhưng thực tại không cho người khinh thường. Nhạc Hồng Viêm nhíu mày một cái. Đủ tàn nhẫn cũng đủ có thể chịu. Thực lực cá nhân tu vi đã vượt lên trước Hạ Hoàng, nhưng thủy chung ngủ đông không ra. Giấu tài. Thậm chí tại lúc đó đều không có mấy người ý thức được hắn dĩ nhiên đã có cường đại như vậy thực lực. Một mực âm thầm ẩn nhẫn ẩn núp, nhẫn đến Văn Xích Dương ngã xuống. Hạo Thiên Kính bị hao tổn càng thêm nghiêm trọng sau khi mới rốt cục hơi xương cao chót vót. Không động thủ thì thôi, vừa động thủ sẽ phải đương đại nhân hoàng tính mệnh. Trước khi bị thương Hạ Hoàng người là ai? Thở dài sau khi Tiêu Diễm đám người trong lòng đều dâng lên tương đồng nghi vấn. Tuy rằng Hạ Hoàng mặc dù không bị thương, đang không có Thần Châu đỉnh trợ giúp dưới tình huống cũng đánh không lại Minh Hoàng. Nhưng nếu là Hạ Hoàng chính trực bản thân đỉnh phong trạng thái, tính là chợt gặp đánh bất ngờ, cũng chưa chắc không có đào sinh cơ hội. Sư huyên để mấy người tầm mắt đều nhìn về Long Lâm, Long Lâm lắc đầu. Cuối cùng giết Hạ Hoàng người là Minh Hoàng. Thế nhưng trước khi Hạ Hoàng làm cậy chi thương, hẳn là cũng không phải là Minh Hoàng gây nên. Thạch Thiên Hảo gật đầu. Cũng là, nếu là Minh Hoàng gây nên, Hạ Hoàng dĩ nhiên là sẽ cảnh giác. sẽ không dễ dàng như vậy cho Minh Hoàng lần thứ hai hạ thủ cơ hội. Chu Dịch trầm ngâm không nói, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong, Lâm Phong mỉm cười. Tiểu Dịch nghĩ tới điều gì, không ngại nói một chút coi. Dù sao chỉ là bàng quan, thậm chí đều không phải là kinh nghiệm bản thân hiện trường, chỉ là quan sát quang ảnh lưu vết. Thế nhưng đệ tử cảm giác, tạo thành hạ hoàng thương thế lực lượng, mơ hồ có chút quen thuộc. Chu Dịch trao mày lên chậm rãi nói. Cảm giác có chút giống là thái hư quan đạo pháp thần thông gây nên. Tiêu Diễm, Long Lâm, Thạch Thiên Hảo ba người cùng nhau nhìn chằm chằm quang ảnh kia hình ảnh, đều gật đầu. Đệ tử có đồng cảm. Nhạc Hồng Viêm, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ ba người chưa nguyên thần. Không giống Tiêu Diễm bọn họ như vậy có thể nhìn ra rất nhiều mánh khóe. Nghe vậy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lạc Khinh Vũ hơi hơi chần chờ nói. Nếu như đệ tử nhớ không lầm nói, lịch đại nhân hoàng trong cùng thái hư quan hệ nhất hòa thuận mật thiết người, phải là hạ hoàng a. Lâm Phong mỉm cười nói, tiểu vũ ngươi nhớ không lầm, đúng là như vậy. Bất quá, chôn vùi tại thời gian trường hà trong lịch sử, luôn luôn rất nhiều chuyện, là bị che giấu. Lâm Phong nghĩ đến lúc đầu cùng chính nhất đạo tôn tranh đoạt thần châu đỉnh đấu sức lúc. Thần châu đỉnh đối chính nhất đạo tôn mơ hồ bài xích sự tình. Ngoài ra, chính nhất đạo tôn, Huyền Lâm đạo tôn mặc dù đối với Minh Hoàng mưu đâm hạ hoàng việc cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng đối với hạ hoàng bị thương tình huống lại rõ ràng cảm kích. Hiện tại, lại nhìn thấy Tiêu Diễm cũng bị thần châu đỉnh mơ hồ bài xích. Liên tưởng đến trước đây nắm giữ một ít tin tức, một cái suy đoán dần dần tại Lâm Phong trong đầu hình thành, tạo thành một cái hoàn chỉnh đầu mối. Thời đại kia thái hư quan cũng không bền chắc như thép. Chu Dịch Hạo Dương phân thân lúc này lặng lặng nói. Bởi vì mẫu thân Mạnh Băng Vân duyên cớ, hắn đối ngoại giới có thể thu thập được thái hư quan các loại tin tức tư liệu lịch sử đều biết chi thâm tường. Chu Dịch nói liên tục. Thời đại kia thái hư quan ra qua một cái khác loại nhân vật. Đó là thái hư thượng cổ tứ kiệt đứng đầu Văn Xích Dương. Cố lão tương truyền, hắn từng theo bản thân sư môn Xích Mích phá Bạch Vân Sơn chi môn ra, một mình kiếm địa ẩn tư, ngoại trừ hai giới chiến tranh bên ngoài, cùng thái hư quan cả đời không qua lại với nhau. Cho đến ngày nay, liên quan tới này quân rất nhiều chi tiết tư liệu đều chôn vùi tiêu thất, khó có thể lý giải năm đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hắn cũng trở thành Nguyệt Hoa Thiên ở ngoài thái hư thượng cổ tứ kiệt trong thần bí nhất người. Ta suy đoán, hơn phân nửa là thái hư quan cố ý gây nên, làm nhạt xử lý người này tin tức. Tiêu Diễm trầm mặc không nói, ánh mắt ở chỗ sâu trong, phảng phất có khó mà danh trạng đồ vật tại chớp động. Lâm Phong nhìn bản thân đại đệ tử liếc mắt, từ từ nói. Các ngươi còn nhớ ký cực hoàng thần uyên là như thế nào ngã xuống? Mọi người đồng thời gật đầu. Đối với vị này thiên nguyên đại thế giới sử thượng mạnh nhất tam đại yêu một trong yêu hầu, bọn họ tự nhiên đều đã làm giải. Thạch Thiên Hảo nói, thượng cổ kỷ nguyên, cực hoàng thần uyên tung hoành thiên hạ. Về sau tại hai giới trong chiến tranh giá lâm thái hư quan sơn môn Bạch Vân Sơn, Văn Xích Dương hồi viện sư môn, cùng chưa trọn vẹn hảo thiên kính cùng chi đại chiến một trận. Cuối cùng Văn Xích Dương ngã xuống, hảo thiên kính bị hao tổn quá nặng, nhưng cực hoàng thần uyên người cũng bị thương nặng. Sau trận chiến này, cực hoàng thần uyên ẩm cư tiềm tu không biết tung tích, ngay cả yêu tộc thánh hoàng vị cũng nhường lại. Thẳng đến nhiều năm sau khi thượng cổ những năm cuối thời đại vừa rồi lần nữa tái nhậm chức, tuy rằng nhưng không khôi phục lại ngày trước đỉnh phong trạng thái, nhưng là thành công trọng đăng yêu hoàng vị. Long Lâm tiếp theo hắn nói ra, thượng cổ những năm cuối lần kia hai giới chiến tranh, bởi vì cực hoàng lần nữa xuất thế, yêu tộc đạt được thắng lợi, hoang cổ tinh hải cũng bị yêu tộc lần nữa đoạt lại, lúc đó tiến nhập trung cổ kỷ nguyên. Về sau tại trung cổ kỷ nguyên, cực hoàng thần uyên dần dần lần nữa khôi phục đến năm xưa đỉnh phong trạng thái, thậm chí từ có mà hơn, lại một lần nữa hai giới chiến tranh bạo phát, cực hoàng ngóc đầu trở lại. Lần nữa tiến nhập thần châu hảo thổ. May mà Thái Hư Quan Hảo Thiên Kính rốt cuộc khôi phục tới trọn vẹn. Lúc này mới không để cho năm xưa Cực Hoàng quét ngang Thần Châu việc tái diễn. Tại Hảo Thiên Kính cùng Cực Hoàng Thần Uyên lúc giao thủ thời gian, Tiêu Diễm thanh âm trầm thấp lúc này vang lên. Minh Hải đột nhiên giãn nứt, lấy trước đó chưa từng có cuồng bạo chi thế hàng lâm Thần Châu Hảo Thổ thoáng như tận thế. Thiên địa hảo kiếp trong, mơ hồ có một cái khó có thể nhận rõ bóng người. Ở trong đó phập phồng, cùng toàn bộ Minh Hải trấn áp chi lực, cùng Hảo Thiên Kính liên thủ công kích Cực Hoàng Thần Uyên, cuối cùng đem Cực Hoàng Thần Uyên trấn chết. Tiêu Diễm thần sắc bình tĩnh, giọng nói thản nhiên. Cuối cùng đại chiến kết quả, Cực Hoàng Thần Uyên bỏ mình, Hảo Thiên Kính lần nữa nghiêm trọng bị hao tổn, Minh Hải biến mất, mà Minh Hải trong cái kia khó có thể nhận rõ bóng người triệt để băng diệt. Hắn ngẩng đầu tầm mắt tại một đám sư huynh để trên người dạo qua một vòng. Thượng cổ thời đại văn Xích Dương bỏ mình, kỳ thực có rất nhiều điểm đáng ngờ. Lớn nhất điểm đáng ngờ chính là cùng Hạ Hoàng một dạng sống không gặp người, chết không gặp thi, tiêu thất với giới vực trong cái khe không biết tung tích. Bởi vì Trung Cổ kỷ nguyên kia một hồi đại chiến, Thần Châu Hảo Thổ lúc đó cũng từng có qua một ít tin đồn lan truyền. Minh Hải trong cái thân ảnh kia, đó là thượng cổ kỷ nguyên chết không nhắm mắt Văn Xích Dương, cùng Minh Hải chi lực trở về Thần Châu, cùng Cực Hoàng Thần Uyên nữa tận năm xưa chưa xong chi chiến, là bảo vệ Thần Châu Hảo Thổ chảy hết một giọt máu cuối cùng. Tiêu Diễm mím môi một cách môi, chỉ là đạo nhân ảnh kia thủy chung không thể nhận rõ, sau cùng càng là cùng Cực Hoàng Thần Uyên đồng quy vô tận, thậm chí không có để lại đôi câu vài lời, bất kỳ tin tức gì, cho nên thủy chung không được chứng thực. Không biết xuất phát từ duyên cớ gì, có khả năng nhất nghiệm chứng điểm này, cũng nhất có lý do tuyên dương cái này một chuyện tích Thái Hư Quan. Đối với lần này giữ kín như bưng, cho nên cũng để cho những người khác khó tránh khỏi sinh lòng dao động. Không cách nào xác định người nọ đến tột cùng là không phải là Văn Xích Dương. Tiêu Diễm hít sâu một hơi, nhìn về phía Lâm Phong. Sư phụ, bị thương Hạ Hoàng người có phải là Văn Xích Dương? Mà ta là không cùng Văn Xích Dương có quan hệ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01030. Có thể suy tính một chút hôn sự. Đang nắm giữ nhất định tin tức sau khi, tuy rằng còn có rất nhiều nội tình không rõ, nhưng đã không trở ngại người đem có hạn đầu mối sâu chối dâng lên, hình thành một cách đại khái suy đoán. Đương nhiên, suy đoán chỉ là suy đoán, đoán đúng sai hay không còn có đợi nghiệm chứng. Chu Dịch, Phong Lâm, Thạch Thiên Hạo, Nhạc Hồng Viêm, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ sư huynh để mấy cái lúc này đều nhìn nhà mình đại sư huynh, không nói thêm gì. Bởi vì bọn họ trong lòng cũng có cùng Tiêu Diễm một dạng suy đoán. Lúc trước Lâm Phong cùng chính nhất đạo tôn đấu sức tranh đoạt Thần Châu Đỉnh thời điểm, Thần Châu Đỉnh đối xuất thân Thái Hư Quan chính nhất đạo tôn biểu hiện ra bài xích thái độ. Tuy rằng cũng không mạnh mẽ, nhưng này bài xích địch ý lại thật thật tại tại, sẽ không để cho người sản sinh chút nào hiểu sai. Từ Hạ Hoàng bỏ mình sau khi, Thần Châu Đỉnh một mực lặng lặng ẩn giấu với Hoang Cổ Tinh Hải trong, không cùng Thái Hư Quan có nữa qua bất kỳ tiếp xúc. Như vậy cái này ác cảm tồn tại, không thể nghi ngờ là nguyên với Hạ Hoàng ngã xuống trước khi, tại Hạ Hoàng bị Minh Hoàng mưu đâm trước bị thương, có khả năng nhất cùng chi liên quan. Bất kể là Lâm Phong, còn là Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người, đều mơ hồ cảm giác Hạ Hoàng lúc đó thương thế cùng Thái Hư Quan có quan hệ. Xét thấy trước đây hắn và Thái Hư Quan nhất quán hài lòng quan hệ, lớn nhất người hiểm nghi cũng chỉ còn lại có phá cửa ra cùng mình sư môn Xích Mích Văn Xích Dương. Trong đó nội tình, Lâm Phong đám người lúc này vẫn chưa biết được. Dù sao, nếu như Văn Xích Dương thật như Minh Hoàng một dạng thành lập ác ý, hắn nghĩ đánh chết Hạ Hoàng có thể sánh bằng lúc đó Minh Hoàng muốn dễ. Tại Hạ Hoàng ngã xuống trước, Văn Xích Dương cùng Cực Hoàng Thần Uyên đánh một trận, bị đánh được rơi xuống Minh Hải. tựa như trọng thương cực hoàng thần uyên một dạng, phải tạm thời ngủ đông. Đương nhiên cũng rất khả năng lúc đó trọng thương Văn Xích Dương bị nhốt tại Minh Hải không thoát thân được. Thẳng đến Trung Cổ Kỷ Nguyên mới dần dần khôi phục, cũng nắm trong tay Minh Hải. Về phần hắn vì sao trước khi một mực không có động tác, thẳng đến cực hoàng lần nữa uy gặp Thần Châu thời điểm mới lần nữa hiện thân kéo sóng to với đá ngược. Thời gian gẹp được phi thường vừa khớp. Điểm này Lâm Phong sư đồ liền không được biết rồi, dù sao lúc đó lưu lại tin tức thực sự quá ít. Có thể là thuần túy vừa khớp, cũng có thể là khác nguyên nhân, những này hiện tại cũng còn không cách nào nghiệm chứng. Thậm chí, thao túng Minh Hải, cùng Hạo Thiên Kính nắm tay trấn xếp cực hoàng bóng người kia rốt cuộc là có phải hay không Văn Xích Dương, hiện tại vẫn đang tồn tại nghi vấn. Nhưng Lâm Phong, Tiêu Diễm sư đồ đều có khuynh hướng người kia đúng là Văn Xích Dương. Cái này cũng giải thích Thái Hư Quan trong vì sao có người có thể dẫn động Minh Hải chi lực. Hơn nữa có liên quan tin tức truyền ra, đúng là tại Trung Cổ Kỷ Nguyên kia một hồi sau đại chiến. Đối với Thái Hư Quan nội bộ sư thừa truyền nhận, người ngoài biết có hạn. Lâm Phong sư đồ đỉnh đầu nắm giữ tình báo cũng không nhiều. Nhưng nếu như có thể dẫn động Minh Hải chi lực người, là năm xưa Văn Xích Dương nhất mạch truyền thừa, vậy cũng được ngược bằng chứng một ít suy đoán. Đương nhiên, trong này cũng có rất nhiều đáng giá cân nhắc địa phương. Nói ví dụ vì sao chỉ có Văn Xích Dương thân truyền nhất mạch khả năng dẫn động Minh Hải chi lực. Cái này truyền thừa then chốt đến cùng ở nơi nào? Mà ngoại trừ Thái Hư Quan nội bộ có người có thể dẫn động Minh Hải chi lực bên ngoài, Tiêu Diễm kỳ thực cũng cùng Minh Hải có quan hệ. Đây là đang hắn chứng đạo nguyên thần sau khi mới dần dần thể hiện đi ra đồ vật, bất quá trước đây cũng có dấu hiệu. Đó là chuôi này cùng hắn tâm ý tương thông, minh minh trong phảng phất có điều liên hệ Tà Hoàng Bá Kiếm. Kết hợp Thần Châu đỉnh đối Tiêu Diễm cũng có chút bài xích, một cái tương đối hoàn chỉnh quanh co liền dần dần thành hình. Dù sao, ngoại trừ năm đó tu luyện qua Hồng Liên phá pháp thuật thần thông bên ngoài, Tiêu Diễm cùng Thái Hư Quan đạo thống sẽ không có gì tiếp xúc. Mà pháp thuật thần thông cùng đạo pháp truyền thừa hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tiêu Diễm đạo pháp căn cơ là Lâm Phong cha truyền con nối Thiên Đạo Đức Kinh. Đương nhiên, này dần dần thành đường vòng tác liên, còn có rất nhiều lỗ thủng, đồng thời chỉ là tương đối hoàn chỉnh, nhưng đã cũng đủ khiến người ta miên man bất định. Thông qua cái này đầu mối quanh co, rất dễ cho ra một cái kinh người kết luận. Huyền môn Thiên Tông một đời chân truyền trưởng môn đại đệ tử Tiêu Diễm, rất có thể cùng năm xưa Thái Hư Quan đời thứ một đệ tử đích truyền kiệt xuất nhất Văn Xích Dương có quan hệ. Chuyển sinh, Tiêu Diễm thanh âm hơi hơi khô khốc, trong lúc nhất thời trong lòng tâm tình không đau khổ không vui, ngược lại có chút mờ mịt. Hắn dương mắt nhìn mình một đám đồng môn, chỉ thấy bọn họ biểu tình cũng đều có chút khó có thể tin. Bất quá bọn hắn nhìn về phía Tiêu Diễm ánh mắt, nhưng không có bất kỳ khác thường gì. Điều này làm cho Tiêu Diễm trong lòng ấm áp. Ánh mắt của hắn lần nữa trở nên trong suốt. Hai tay ôm ở đầu sau gối đến, trên mặt lộ ra vui vẻ. Trái lại trêu vẹo lên bản thân tới. Tấm tắc, nguyên lai ta cũng rất có bối cảnh nha. Tiêu Diễm nói cười không cố kỵ, tâm cảnh hoàn toàn bình ổn. Đối với tự thân tâm thần triệt để đem khống, trước khi một chút mờ mịt hoàn toàn tảo thanh. Mặc kệ kiếp trước làm sao, hiện tại hắn là Tiêu Diễm, mà sư phụ hắn là huyền môn chi chủ Lâm Phong. Bản thân đường trung quy là muốn tự mình đi. Tính là kiếp trước để lại cái gì nhân quả, muốn kiếp tới gánh chịu, vậy hãy để cho hắn tới đó là. Ta tự vượt mọi chông gai, bài trừ toàn bộ. Lại không phải là vì còn kiếp trước khoản nợ, chỉ là kiếp ta phải tiếp tục đi trước mà thôi. Chu Dịch đám người cũng nở nụ cười, Thạch Thiên Hạo, Nhạc Hồng Viêm, Lạc Khinh Vũ còn hướng phía Tiêu Diễm chắp tay. A, đại sư huyên trước đây thất kính, ngươi cũng trách móc. Tiêu Diễm lỗ mũi hướng lên trời, khoát tay chặn lại. Yên tâm, các ngươi đại sư huyên ta đại nhân có đại lượng, sẽ không cùng các ngươi không chấp nhận. Hắn cười nói, ha ha. Lại nói tiếp, ta bây giờ là sư phụ đại đệ tử, còn lên cấp đây. Thái Hư đạo tôn đại đồ đệ cũng không phải là Văn Xích Dương. Tiểu Diễm Tử, hiện tại có kết luận còn là mới sớm đây. Đúng lúc này, Lâm Phong thanh âm đột nhiên vang lên, khiến Tiêu Diễm đám người hơi hơi ngạc nhiên. Thấy Tiêu Diễm tầm mắt nhìn qua, Lâm Phong không nhanh không chậm cười nói. Thế nào, nghĩ vi sư đang an ủi ngươi? Cái này có cái gì tốt an ủi, tính là ngươi là Văn Xích Dương chuyển kiếp, ngươi bây giờ cũng họ Tiêu, không họ Nghe. Bất quá, Tiểu Diễm Tử, vi sư quả thực không phải là đang an ủi ngươi, lúc này kết luận là mới sớm. Lâm Phong dựng thẳng lên một ngón tay. Nguyên nhân rất đơn giản, thần châu đỉnh phản ứng không đúng. Tiêu Diễm sư huyên để mấy cách đều hứng thú. Vây quanh ở thần châu đỉnh bên cạnh. Lâm Phong bấm tay tại thân đỉnh nhẹ nhàng bắn một chút. Đối thái hư quan chính nhất đạo tôn. Cùng đối với ngươi. Đều biểu hiện ra bài xích chống cử chi ý. Biểu hiện ra vô cùng xác thực địch ý. Thế nhưng thần châu đỉnh đối chính nhất đạo tôn địch ý. So với ngươi muốn quá nặng nhiều lắm. Lâm Phong bàn tay khoác lên thần châu đỉnh thân đỉnh thượng, từ từ nói. Tạo hóa pháp bảo là phi thường huyền diệu. Nếu như ngươi thật là Văn Xích Dương chuyển kiếp, mặc kệ ngươi đời quá khứ ký ức có hay không đã tiêu thất hầu như không còn. Mặc kệ ngươi thần hồn có hay không từng có bị hao tổn, thậm chí mặc kệ ngươi thần hồn hoàn chỉnh hay không. Thần châu đỉnh đều có thể phân biệt ra được. Như ngươi là Văn Xích Dương chuyển kiếp. Dù cho tu đắc là vì sư đạo pháp, pháp lực khí tức cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng. Thần châu đỉnh đối với ngươi địch ý, cũng tuyệt đối sẽ so nhằm vào chính nhất đạo tôn thời điểm quá nặng. Dù sao, nói cho cùng, đối với Văn Xích Dương bên ngoài thái hư quan tu sĩ, thần châu đỉnh địch ý, chỉ có thể coi như là giận chó đánh mèo. Mà Văn Xích Dương mới là chân chính căm thù đối tượng. Đừng nói ngươi bây giờ tu vi so với không được Văn Xích Dương năm đó. Tính là có thể so sánh. Đối với thần châu đỉnh tới nói. Cũng không tồn tại bắt nạt kẻ yếu loại chuyện này. Tiêu Diễm nghe vậy, nhích nhích miệng. Ai nha, sư phụ, ta vừa có thể đắc ý một chút, ngài liền tưới ta một chậu nước lạnh. Coi là trước khi nóng khuôn mặt sán thần châu đỉnh lạnh cái mông, ta hôm nay đã mất hứng hay trở về. Lâm Phong cười nói, đáng đời ngươi, ai cho ngươi không nghe vi sư đem lời triệt để nói xong đây. Thạch Thiên Hảo chỉ vào Tiêu Diễm cười nói, đại sư huyên lại không vui một cuộc. Tiêu Diễm nghe vậy, hướng hắn giá giá quả đấm. Lâm Phong nhìn đệ tử mấy cái trong lúc đó cười đùa, mình cũng cười lắc đầu. Nhưng sau khi cười xong, Lâm Phong trên mặt vui vẻ dần dần thu liếm. Nhìn Tiêu Diễm nói, bất quá, Tiểu Diễm Tử, hoặc nhiều hoặc ít, ngươi đều vẫn là rất có thể cùng Văn Xích Dương có chút quan hệ, có ít nhất qua tiếp xúc. Bằng không thần châu đỉnh không biết bài xích ngươi. Ngươi nền tảng xuất thân cũng quả thực cùng Minh Hải có quan hệ. Nghĩ muốn cuối cùng nghiệm chứng chân tướng sự thật, còn muốn manh mối tại Minh Hải. Tiêu Diễm cũng thu hồi vui cười vẻ mặt, chậm rãi gật đầu. Sư phụ nói cực phải, chỉ là đệ tử bây giờ còn sờ không được trong đó then chốt chỗ tại. Đại thiên thế giới 5 năm trước khi, Tiêu Diễm trải qua Lâm Phong nhắc nhở, ý thức được bản thân cùng Minh Hải liên hệ sau khi, những năm gần đây cũng vẫn luôn có lục lọi qua phương diện này sự tình. Hắn cũng là một lời nói đi đôi việc làm. Nói làm liền làm người. Cách này 5 năm trong, thậm chí thông qua tà hoàng bá kiếm thượng Minh Hải vết nứt, tự mình tiến nhập qua Minh Hải. Thế nhưng đáng tiếc không có quá lớn thu hoạch. Tiêu Diễm cũng từng cùng gia gia mình, Tiêu gia lão tộc trưởng từng có giao lưu câu thông, nhưng cũng không có cái gì đặc thù thu hoạch. Đại sư huyên cùng Minh Hải có quan hệ, Văn Xích Dương rất khả năng triệt để điều khiển qua Minh Hải. Thái hư quan không ai có thể phá vỡ Minh Hải khe hở, tiếp dẫn Minh Hải chi lực, hơn phân nửa cũng cùng Văn Xích Dương có quan hệ. Thạch Thiên Hảo nhíu mày một cái. Như vậy, ban đầu ở trường sinh cổ giới trong phá vỡ Minh Hải vết nứt người, lại là chuyện gì xảy ra đây? Đối phương rất có thể cùng Minh Hoàng có quan hệ. Chu Dịch nói, tính là cái kia khống chế Minh Hải cùng Hảo Thiên Kính liên thủ chấn xếp cực hoàng thần uyên người. Đúng là Văn Xích Dương. Nhưng này đánh một trận trong, hắn tự thân cũng triệt để tan vỡ. Lúc này là bị chết không thể chết lại. coi như là cùng cực hoàng đồng quy vu tận. Đó là trung cổ kỷ nguyên lúc. Từ nay về sau nếu có người đối Minh Hải thăm dò có tiến triển, cũng không có khả năng sự tình. Dù sao tại nơi cái hư hư thực thực Văn Xích Dương người ngã xuống sau khi, thái hư quan người trong cũng chỉ có thể có hạn dẫn động Minh Hải chi lực, chưa nói tới điều khiển khống chế Minh Hải. Vong Lâm ánh mắt hơi hơi chớp động, trầm ngâm nói: Văn Xích Dương chỉ sợ là Minh Hoàng năm đó kiêng kỵ nhất người. Nó trên đời thời điểm Minh Hoàng hoàn toàn không ló đầu. Như vậy người sống không gặp người, chết không gặp thi. Tuy rằng đều nói hắn bỏ mình, nhưng Minh Hoàng hơn phân nửa nhưng sẽ quan tâm. Có thể vào lúc đó lên, hắn cũng đã bắt đầu quan tâm Minh Hải. Sau đó Minh Hoàng mình bị phế chuốt đánh chết. Nhưng chúng ta đều biết hắn kỳ thực cũng không có triệt để chết hết. Một mực âm thầm mưu đồ. Tới trung cổ kỷ nguyên cực hoàng thần uyên ngã xuống kia một hồi đại chiến, Minh Hải chi uy có thể tiến thêm một bước xúc động Minh Hoàng. Hay hoặc là hắn như thái hư quan một dạng, cũng âm thầm chiếm được một ít đầu mối. Do đó đối Minh Hải thăm dò phỏng đoán có tiến triển to lớn. Mọi người nghe vậy khẽ gật đầu. Lâm Phong nhìn Tiêu Diễm liếc mắt, đột nhiên cười hỏi: Chân nhi cô nương thành tựu nguyên thần sau khi thí luyện cũng nhanh muốn kết thúc a? Ngạch thời gian dài ngắn không cố định, bất quá cũng nhanh kết thúc. Tiêu Diễm hơi hơi kinh ngạc, nhìn về phía Lâm Phong, chỉ thấy Lâm Phong thản nhiên cười nói: Đợi chân nhi cô nương sau khi xuất quan, các ngươi hôn sự có thể suy tính một chút.